Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 631. Nói việc hôn nhân. Hổ nu có người quấy rối chúng ta ăn cơm, làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười hướng về hổ nu nói. Toàn bộ đánh bay. Hổ nu hung ba ba địa nói. Vậy ngươi có muốn hay không hoạt động một hồi? Lăng Hàn cười nói. Được. Hổ nu thả xuống mâm, thấy mọi người đều là mắt nhìn chằm chằm, không khỏi nói. Các ngươi muốn cướp đồ vật ăn của nu. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại cười nói. Ngược lại ăn không ngon, không đáng kể rồi. Hừ, mình không dám ra tay, để một tiểu nha đầu ra trận là có ý gì? Chu Khiếu Thiên cười lạnh nói. Ngươi thật là khiến người ta xem thường. Thảo đánh. Hổ nu giết đi ra ngoài. Xèo. Nhỏ thân hình lói lên. Đã là xuất hiện ở Chu Khiếu Thiên trước mặt. Một quyền oanh qua. Đùng. Ở giữa Chu Khiếu Thiên cổng. Nhất thời để hắn máu mũi chảy dài. Nàng vừa ra tay như thế. Tất cả mọi người là hoảng hốt. Cái này tốc độ của tiểu nha đầu tại sao nhanh như vậy? Thực sự là kinh người. Đánh đổ các ngươi. Hổ nu ra tay liền dừng không được đến. Thân thể hóa thành ánh chớp. Ở trong đám người lói lên. Đùng đùng đùng. Từng cái người bị nàng đánh bay. Dường như người rơm vậy. Chỉ là thời gian mấy hơi thở. Này mười mấy cái hổ hoa sứ giả đều bị hổ nu oanh vượt qua. Từng cái nằm trên đất hừ hừ. Tỉnh song song thân thể đều giống như đóng băng. Nàng tuyệt như vậy không nghĩ tới tiểu nha đầu này càng là mạnh như thế. Trong nháy mắt liền đánh đổ nàng những người theo đuổi kia. Tuy rằng người theo đuổi nàng tuyệt không chỉ số này. Nhưng thực lực mạnh nhất cũng là mấy cách như thế. Bằng không cũng không có tư cách chịu đến mời đi tới nơi này. Yêu nghiệt a, cái tiểu nha đầu này là lai lịch ra sao? Động tính lớn như vậy. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Không ít người đều là kinh ngạc. Mà có mấy người nhưng là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ. Hóa ra là Lăng Thiếu đến. Chỉ thấy một cô gái dấm bước liên tục mà đến, vóc người thướt tha, dáng dấp hiểu điệu. Nàng dung mạo cực đẹp, da như bạch ngọc, tóc đen như thác nước, phát đến phát sáng, long lanh cực kỳ. Nàng từ đằng xa đi tới. Trên đường người đều là dồn dập hướng về hai bên tránh ra. Trên mặt nhưng là có vẻ cuồng nhiệt. Si mê thần say. Đây là một cái so với tỉnh song song còn phải cao hơn một cấp số mỹ nữ. Lăng Hàn hướng về nàng nhìn sang, nói. Ngươi là. Cô gái kia khẽ mỉm cười, nhất thời dường như bách hoa nở rộ, long lanh cực kỳ, nói. Nông Mạn Mạn cũng đúng đại theo Vân muội tử người mời ngươi tới. Lăng Hàn nhất thời bừng tỉnh, nói. Ngươi là tỷ tỷ của Nông Học Vân vẫn là muội muội. Tỷ tỷ. Nông Mạn Mạn cười nói. Xin mời Lăng Thiếu lại đây. Vẫn là muốn cùng Lăng Thiếu thương lượng một chút. Cái chiếc lọ kia có thể hay không bỏ đi yêu thích. Ha ha, một cái chiếc lọ mà thôi, cần gì phải mời ta tới nơi này thương lượng. Lăng Hàn nói. Không phải sợ ta không địa phương ăn cơm đi. Mạn Mạn cô nương đối với ta thật đúng là được. Nông Mạn Mạn không khỏi cứng đờ. Nàng không phải quan tâm Lăng Hàn. Chỉ là muốn dùng như vậy tụ hội đến ép một hồi Lăng Hàn. Không nghĩ tới đối phương sinh lại sẽ cố ý xuyên tạc. Làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao biện giải. Cuồng đồ, dám chiếm tiện nghi của Nông tiên tử. Nhất thời có thật nhiều người bắt đầu quát mắng. Mỗi người đều là rồng phượng trong loài người. Có khí thế mạnh mẽ lưu truyền. Mọi người cùng hét. Hình thành đáng sợ áp lực. Các ngươi dám hung của Nơ U, V, Quy, Quy, U, Lăng Hàn. Hổ nu nhất thời giận dữ. Đánh bảo bọn họ. Con thỏ nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn, vung vẩy móng vuốt nhỏ rực xây đến. Phốc! Rất nhiều người lập tức phun ra ngoài, con yêu thú này lại còn sẽ mở miệng nói chuyện, thực sự là quá kinh người. Tình cảnh có chút loạn, Nông Mạn Mạn vội vã đè ép ra tay, nói. Các vị bình tĩnh đừng nóng. Lăng huynh, ta xác thực đối với cái chiếc lọ kia cảm thấy rất hứng thú. Nếu là Lăng huynh có thể qua tay cho ta, Mạn Mạn tất nhiên sẽ không để cho Lăng huynh thất vọng. Ồ, Lăng Hàn cố ý quay về Nông Mạn Mạn trên dưới đánh giá, cười nói. Nông gia thiếu cái con rể sao? Nông Mạn Mạn sắc mặt nhất thời chìm xuống, thiếu niên này thực sự là mơ hão, lại muốn làm con rể của Nông gia. Lớn mật, Nông Học Vân cũng ép ra ngoài, phẫn nộ chỉ vào Lăng Hàn nói. Ngươi là thứ gì cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga? Phủ cận người đều là cười to. Nông Mạn Mạn nhưng là Nông gia hòn ngọc quý trên tay. Mà Nông gia lão tổ Nông Bác Tâm càng là thiên cấp đan sư. Có thể cùng phá hư cảnh đặt ngang hàng. Muốn kết hôn Nông gia thiên kim nhiều lắm sao ưu tú nam tử mới được. Há, Nông gia thiên kim cao quý như vậy, liền Lăng Hàn đều là cưới không thể nào sao. Tràn ngập thô bạo âm thanh truyền đến. Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh dắt tay nhau mà tới. Bọn họ đều là linh anh cảnh. Lực uy hiếp mười phần. Người xung quanh đều là không tự chủ được mà tránh ra đường đến. Có thể người tới nơi này tự nhiên đều là thiên kiêu trong thiên kiêu. Có thể linh anh cảnh nhưng là không sáu nhiều. Đâu có thể nào đối kháng Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh khí thế. Hai đại linh anh cảnh đứng bên người của Lăng Hàn đều là hai tay ôm ở trước ngực, bày biện tư thế lực lớn lên. Linh anh cảnh, ở bây giờ trong thế hệ tuổi trẻ, tạm thời còn không từng nghe nói có hóa thần cảnh yêu nghiệt xuất hiện. Như vậy linh anh cảnh chính là khi rất xứng đáng mạnh nhất. Mà Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh một trận chiến, uy danh xa trấn. Tuy rằng bọn họ đều là vừa phá vào linh anh cảnh, có thể sức chiến đấu chí ít cũng đạt đến 7-8 tinh. Có thể chiến cường giả thế hệ trước. Kha kha, Mạn Mạn cô nương, ngươi nếu như gả cho ta Lăng huyên đệ, ta liền đem khối này vừa được tuyết thần kim đưa ngươi làm quà tặng. Mộ Dung Thanh cười nói, tay vung một cái, ném ra một khối kim loại toàn thân màu trắng. So với to bằng nắm tay không được đi đâu. Nhưng là để rất nhiều người đều là trợn to hai mắt. Lộ ra vẻ tham lam. Tuyết thần kim. Cấp bậc khó định. Bởi vì công dụng cực kỳ đặc thù. Cần cùng với những cái khác chân kim hỗn hợp luyện chế. Tăng lên rất nhiều thành khí cứng rắn độ. Để nguyên bản là cấp 7 vật liệu có thể chịu đựng cấp 8 ý chí võ đạo. Hạn mức tối đa chính là cấp 7, không thể đem cấp 8 vật liệu biến thành cấp 9. Dù là như vậy, tất cả mọi người là không ngừng được đỏ mắt. Khối này tuyết thần kim có tới to bằng nắm tay. Thêm ở cấp 7 chân kim trong. Đủ để luyện chế đại bộ phần mọi người thỏa mãn cấp 8 binh khí đến. Nông Mạn Mạn hô hấp đều là căng thẳng. Nhưng trên mặt cười lập tức lộ ra tức giận sắc. Nàng đường đường thiên cấp đan sư hậu duệ, là một khối tuyết thần kim có thể mua xuống mơ hão. Nàng trách mắng chỉ cảm thấy chịu đến ô nhục rất lớn. Lăng Hàn thở dài, vỗ vỗ Mộ Dung Thanh vai, nói. Mộ Dung, xem ra ngươi đừng đùa. Ta còn muốn giúp ngươi nói rằng hôn sự này. Có thể người ta căn bản không lọt mắt ngươi điểm ấy xính lễ. Cái gì ta? Mộ Dung Thanh chỉ vào mũi của chính mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lập tức lắc đầu nói. Ta mới không muốn đấy. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Này Nông cô nương thật không tiện, huynh đệ nhà ta đối với ngươi vô vị. Này lời nói mới rồi coi như ta không nói. Trêu chọc người như vậy thật đến được không? Nông Mạn Mạn mắt hạnh phun lửa. tỉnh song song vẻ mặt cũng không khá hơn chút nào. Một bên khác Tả Khâu Nhạc Thành cũng mời tới giúp đỡ. Khí thế hùng hổ mà chạy tới. Đem Lăng Hàn đám người vây quanh. Các ngươi thật quá mức rồi. Cho là có hai cái linh anh cảnh liền có thể coi thường người trong thiên hạ sao? Tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn mấy người. Lần này được yêu mà đến nhưng là có mấy cái thiên tài đỉnh cấp thu được thẳng vào Bổ Thiên Học Viện. Chỉ cần bọn họ vừa đến. Trấn áp Lăng Hàn bọn họ không phải dễ dàng như tát. Ông ông ông, lưu thủy tiếng đàn đột nhiên vang lên như tiên âm. Lập tức liền để mọi người hỏa khí toàn bộ lắng xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 632. Minh Châu Vương ra mọi người nghe tiếng nhìn tới. Chỉ thấy ở đình ở giữa trong hồ. Không biết lúc nào có thêm một nữ tử toàn thân bạch y. Tóc đen như mây phát như tuyết. Xinh đẹp không nhiễm một tia thế tục khí. Nàng chính đang đánh đàn. Tay trắng như ngọc. Nhẹ nhàng gảy. Liền có tươi đẹp âm phù truyền ra. Làm cho tâm thần người đều say. Này khúc không nên nhân gian có. Trong hồ con cá không ngừng nhảy ra mặt nước tụ tập ở đỉnh giữa hồ bốn phía. Vui vẻ cực kỳ. Giữa bầu trời cũng có lượng lớn cầm chim bay đến, ở trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa, như tinh linh. Tiếng đàn hóa thành từng viên đạo phù. Tiến vào hồ nước, hơi vung lên sóng lớn, nhưng không hề lực phá hoại. Để con cá vui vẻ, để chim nhỏ phiên múa. Mọi người đều là lộ ra vẻ say mê. Nữ tử này. Này khúc đều chỉ ứng trên trời sẽ có. Làm sao sẽ hằng vào thế gian? Y Vân tiên tử. Cái gì, nàng chính là Y Vân tiên tử. Thực sự là tuyệt lệ khuyên thành. Nàng lại còn không phải Trung Châu đệ nhất mỹ nữ. Ta không tin. Ta cũng không tin. Tất cả mọi người là lắc đầu. Vương Y Vân bản thân dung mạo ngay ở Lưu Vũ Đồng cấp bậc này bên trên. Chỉ là không tới chư toàn nhi. Mà lại thêm trước mắt cái này đẹp đến khiến người ta nghẹt thở một màn. Tự nhiên vì nàng lại tăng vô cùng mị lực. Chư toàn nhi có chút ghen tiến đến Lăng Hàn bên tai thấp giọng nói. Toàn nhi cũng sẽ thổi tiêu đấy. Lăng Hàn nhìn nàng đỏ ao miệng nhỏ không khỏi trong lòng rung động. Nói. Tốt, rảnh rỗi thổi cho ta nghe. Chư toàn nhi gật gù, vô cùng dịu dàng. Các vị kính xin hòa hòa khí khí. Vương Y Vân đem hai tay ở cầm trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Dư âm nhưng hãy còn nhiễu lương. Nàng âm thanh cũng đúng ôn nhu êm tai. Kỳ ảo như nước suối leng keng. Vâng, tất cả mọi người là chịu phục, gật đầu đáp ứng. Lăng Hàn kinh ngạc. Cô gái này có điều 23-24, cũng đã bước vào linh anh cảnh, phi thường bất phàm. Không hổ là đệ tử của Thượng Cổ Đại Tông. Cảnh giới vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Bắc vực là khẳng định không ai bằng. Ba vực khác phải chỉ có mấy cái người tài ba. Như Mộ Dung Thanh mấy người mới có tư cách so sánh. Bản tông cùng mấy đại tông khác thôi diễn thiên cơ cho rằng không lâu sau đó sẽ có một hồi đại tai nan phát sinh. Vương Y Vân tiếp tục nói toàn trường hoàn tu bốn nhập khẩu hai toàn yên tĩnh chỉ có nàng kỳ ảo âm thanh truyền vang. Gần vạn năm trước, nay chàng để hằng thiên đại lục gặp phải lớn phá hoại tai nạn đem hiện ra. Mà bản tông cùng mấy đại tông khác tổng cũng đem như vạn năm trước sống như vậy. Dắt tay cùng nghênh đón cường địch. Lê Thanh Thiên xuống. Nhưng vì để ngừa vạn nhất. Vẫn là quyết định thành lập Bổ Thiên Học Viện. Làm hết sức mà đem tương lai hy vọng. Mồi lửa bảo tồn ở. Vì lẽ đó các vị đều là then chốt tương lai chấn chỉnh lại võ đạo. Ngàn vạn không thể người mình tổn thương người mình. Nói xong. Nàng đứng lên. Đạp sóng hướng về trên bờ đi tới. Một bước hạ xuống. Có con cá nhảy ra mặt nước nô đùa. Có mây tước bay sau lưng nàng múa lên. Phảng phất một vị trích tiên. Dáng thế đẹp đến thanh tâm thoát tục. Tiên tử thực sự là trạch tâm nhân hậu. Ngũ đại tông môn cũng đúng lòng mang thiên hạ. Nếu thật sự đến phát sinh đại nạn, cũng chỉ có ngũ đại tông môn mới có thể bảo vệ thiên hạ. Đại nhân đại nghĩa, đại công đức, mọi người không có cách nào không cùng tán thưởng. Bất kể là chân tâm hay là giả dối, ai lại dám nói năm lớn thượng cổ tông môn nói xấu. Vậy cũng là có phá hư cảnh cường giả tỏa chấn siêu cấp thế lực, tùy tiện nào một tông cũng có thể xưng bá thiên hạ. Có thể ngũ đại tông môn vẫn bảo vệ mảnh đất nhỏ của mình. Chưa bao giờ dự định xưng bá thiên hạ. Điều này không khỏi làm cho người nâng ngón tay cách tán thưởng. Vương Y Vân đi tới, hướng về Nông Mạn Mạn nở nụ cười xinh đẹp, nói. Mạn Mạn tỷ, không lại tức giận, được không? Xem ở mặt mũi của muội muội, ta đương nhiên sẽ không tức rồi. Nông Mạn Mạn miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Đạo lý lớn đều bị đối phương nói hết. Nàng lại muốn dây dưa không tha. Này trái lại muốn bị người xem thường. Vì lẽ đó, có thể nói thiện đạo cũng đúng một loại sắc bén vũ khí. Đứng đạo đức điểm cao nhất tiến hành phê phán. Để ngươi phiền muộn đến chết nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu nói tiếng chịu phục. Lăng huynh, Vương Y Vân lại xe ánh mắt quay lại. Nghe nói ngươi cùng Mạn Mạn tỷ là bởi vì một cái linh khí bắt đầu xung đột. Không bằng như vậy. Ta chỗ này có một cái cấp 6 bảo khí. Tặng cho Lăng huynh. Dùng để trao đổi cái này linh khí làm sao? Tất cả mọi người là lộ ra kinh sợ. Cái này tiện tay liền lấy ra một cái cấp 6 linh khí đến tặng người. Thực sự là quyết đoán thật lớn. Cũng có thể thấy được vương gia gốc gác. Đương nhiên, nếu không có Nông Mạn Mạn chính là thiên cấp đan sư đời sau, nàng chắc chắn sẽ không như vậy hùng hồn đi. Nông Mạn Mạn lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Kỳ thực là nàng phát hiện con kia luyện tiên bình phi phàm. Nhưng lại không muốn gây nên náo động. Mới để Nông Học Vân ra tay. Kết quả nửa đường giết ra một cái Lăng Hàn đến. So với bọn họ còn muốn rào nứt đố đổ vách. Không để cho nàng đến không mời Lăng Hàn đến dự tiệc. Lấy nơi này bầu không khí đến bức bách hắn đi vào khuôn phép. Có Minh Châu Vương ra mở miệng. Có thể được một cái cấp 6 linh khí. Nghĩ như thế nào Lăng Hàn đều phải đáp ứng rồi. Dù sao bán Vương Y Vân một bộ mặt. Sau này nhưng là có tác dụng lớn nơi. Không cần, ta đối với cái chiếc lọ kia rất yêu thích, không có ý tứ qua tay người khác. Lăng Hàn trực tiếp từ chối. Đùa giỡn. Cái thạch bát kia nhưng là hàng nhái của Hóa Thiên Hoàn. Có thể luyện hóa vạn vật. Lấy ra ra tinh hoa đến. So với ma sinh kiếm đều muốn bảo bối. Là một cái cấp 6 linh khí có thể đổi. Nằm mơ. Hắn quả đoán như thế từ chối. Không chỉ để mọi người lấy làm kinh hãi. Liền Vương Y Vân cũng không nghĩ tới. Trên khuôn mặt mỹ lệ lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Sườn sốt một chút sau đó. Mới nói. Lăng huynh, không suy nghĩ thêm một chút. Không cần. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, không nể mặt mũi chút nào. Lăng Hàn, ngươi quá ngông cuồng. Tả Khâu Nhạc thành nhân cơ hội quát to. Lăng Hàn từ chối ý tốt của Vương Y Vân. Hiển nhiên là xúc phạm nhiều người phẫn nộ. Hắn thêm nữa một cây đuốc. Tự nhiên có thể mang Lăng Hàn biến thành chúng thị chi địa. Đúng quá ngông cuồng, Y Vân tiên tử cũng đúng có ý tốt. Ngươi thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không suy tính một chút. Hừ, thật cho rằng mình là đại nhân vật gì sao? Nếu không có xem ở Y Vân tiên tử mặt mũi, ta thật muốn đánh hắn một trận. Mọi người mồm năm miệng mười. Mỹ nữ giữ lấy ưu thế thiên nhiên. Càng là đẹp liền càng là khiến người ta quên xong việc kiện bản thân. Hoàn toàn bị tâm tình ảnh hưởng. nghiêng về một bên mà khuyên hướng Vương Y Vân. Lăng Hàn cười nhạt, nói: Hổ Nu, đã ăn no chưa? Miễn cưỡng không đói bụng rồi. Hổ Nu từ trong chồng đồ ăn thò ra đầu nhỏ. Những thứ kia không tốt đẹp gì ăn đấy, để nơ u, v, quy, quy, u tốt khổ cực. Tất cả mọi người là té xỉu. Ăn không ngon ngươi còn ăn nhiều như vậy. Vừa trên chất lên mâm đều cao hơn ngươi có được hay không? Hơn nữa, ăn nhiều như vậy lại còn là miễn cưỡng không đói bụng, ngươi cái gì cái bụng a? Tốt lắm, chúng ta trở lại tiếp tục ăn nữa. Lăng Hàn cười nói, tốt tốt. Hổ Nu đập lên tay đến, một bên nhìn Vương Y Vân, nũng nịu yếu ớt mà nói. Ngươi người chủ nhân này thực sự là thất bại đấy. Làm nhiều món ăn khó ăn như vậy cho khách mời ăn. Ai? Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khinh bỉ ngươi. Phải. Ăn người ta nhiều như vậy yêu thú cấp cao thịt còn muốn khinh bỉ người ta. Tiểu nha đầu này cũng thực sự là đủ tuyệt. Vương Y Vân nhưng là không tức giận chút nào. Trên mặt cười vẫn là mang theo dịu dàng nụ cười. Thật giống không giống cái gì có thể dao động tình cảm của nàng. Có thể bên cạnh người nhưng là không nhịn được. Có các ngươi khách nhân như vậy. Đừng đi, lưu lại. Đúng, ta muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Chính là đi đánh nhau tổn thương hòa khí, chúng ta liền luận bàn một hồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 633. Hãm hại một làn sóng mọi người không dám hướng về Mộ Dung Thanh cùng Vũ Hoàng khiêu chiến. Bởi vì cái này hai vị chính là linh anh cảnh cường giả. Có thể đau đớn chỉ là sinh hoa cảnh. Mọi người đều là đương đại thiên kiêu, đánh nhau cùng cấp ai sợ ai. Mà thiên kiêu càng là tự phụ, tự tin cùng cấp vô địch, vậy thì càng thêm sẽ không sợ sợ. Nếu như có thể bước đau đớn đi vào khuôn phép. Này Vương Y Vân chắc chắn đánh giá cao mình một chút. Đem mình ghi vào trong lòng đấy. Cây hồng đương nhiên muốn kiếm mềm đến trọn. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói: Các ngươi thật đến muốn cùng ta luận bàn. Tự nhiên, những người kia dồn dập kêu lên: Ngươi muốn thua, liền đem chiếc kia chiếc lọ dao ra đây. Được, Lăng Hàn thống khoái mà đồng ý. Có điều các ngươi liền ăn nói suông như thế mà cùng ta đánh cược, vậy ta thắng lại có ít lời gì? Muốn cùng ta luận bàn cũng được. Lấy ra bảo vật không thấp hơn cấp 6 đến. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nhất thời có người đem bảo vật lấy ra để lên bàn. Có linh dược, có chân kim còn có một chút đồ cổ. Vừa nhìn chính là lên 5 tháng. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói: Được, muốn tìm ta khiêu chiến xếp hàng, ta toàn bộ đỡ lấy, chỉ cần cầm được ra bảo vật đến. Đồng thời đặt cược. Ta chỉ hiện tại tiếp thu dự định. Đến. Muốn khiêu chiến đều đem bảo vật đặt lên bàn. Toàn Nhi. Ngươi đi thống kê một hồi. U, V, K, Q, Q, M. Chư Toàn Nhi ôn nhu một chút đầu. Chuyện này. Hảo hảo một trận chiến khiêu chiến làm sao trở nên đến trò đùa như vậy. Tất cả mọi người là trẻ tuổi nóng tính. Lại thêm sắc đẹp trước mặt. Ai lại đồng ý chịu thua? Thật là nhiều người đều là lấy ra mình bảo vật bỏ vào trên bàn. Chư Toàn Nhi nhưng là phụ trách chân đừng. Đừng có người cầm cấp thấp bảo vật đến lừa gạt. Nói rõ trước. Tiền đặt cược hạ xuống. Tổng thể không trả lại. Các ngươi chỉ có lựa chọn cùng ta chiến hay hoặc là bất chiến tự động chịu thua. Cũng không có lùi tiền đặt cược. Lăng Hàn nghiêm nghị nói rằng, hắn muốn mọi người trước tiên đem tiền đặt cược lấy ra. Chính là để ngừa người khác nhìn thấy sức chiến đấu của hắn sau khiếp chiến. Hừ, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Người trẻ tuổi đều là ngẩng lên cái cổ nói. Lăng Hàn nhìn trên bàn đã chất lên rất cao bảo vật, lộ ra nụ cười, nói. Còn có ai hay không, còn có ai hay không? Chỉ lần này a quá thời hạn không chờ. Muốn lấy lòng vương gia tiểu thư mau mau bỏ qua cái thôn này sẽ không có nhà trọ này. Lại còn cầm mình đánh quảng cáo. Vương Y Vân trên mặt cười vẫn như cũ cho phép sắc không sợ hãi. Có thể hơi nắm chặt năm ngón tay cho thấy nàng lúc này trong lòng vẫn là bay lên một cơn lửa giận. Không có ai lên trên nữa áp tiền đặt cược. Ở những người khác xem ra. Người nhiều như vậy luôn phiên khiêu chiến. Lăng Hàn nhất định sẽ thua. Mà chỉ cần thua một hồi. Này không còn bảo bình. Bọn họ lại khiêu chiến cách lông đây. Lăng Hàn không khỏi tiếc nuối, chỉ có thể lừa gạt đến nhiều như vậy sao? Hắn gật gù, nói. Tiết kiệm thời gian, vừa nãy đặt cược, các ngươi cùng lên đi. Phốc, cái tên này thật cuồng, phải biết có bao nhiêu người hướng về Lăng Hàn khiêu chiến. Chí ít 50 người. Cái này 50 người có thể đều không phải A mèo A cẩu. Mà là ngày hôm nay kêu. Người nào đều là bước vào sinh hoa cảnh. Nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Từ 3. 4 tinh đến 5. 6 tinh không giống nhau. Nhiều thiên kiêu như thế vây đánh có cái nào sinh hoa cảnh dám bất cẩn. Xa luôn chiến đều muốn miễn cưỡng mệt chết. Huống chi là quần ẩu. Nhiều người thiên kiêu đều sĩ diện tự nhiên người nào cũng không chịu trên. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Nếu không ai dám lên, vậy chính là ta thắng. Toàn nhi thu tiền đặt cược, chúng ta lui. Không cho phép đi. Thấy Lăng Hàn muốn chạy. Những người trẻ tuổi kia đều là không vui. Ai không dám lên. Chỉ là không muốn quần ẩu mà thôi. Cái này thắng cũng không còn mặt mũi. Lại nói. Công lao nên tính tới trên đầu của ai. Có thể Lăng Hàn muốn chạy, bọn họ đều là không nhịn được, dồn dập nhảy ra, đem Lăng Hàn vây quanh đến. Ba chiêu giải quyết các ngươi. Lăng Hàn cười nói, cuồng ngạo. Những người trẻ tuổi kia đều là giận dữ. Mỗi người ánh mắt phun lửa. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn thực sự là đáng ghét. Trong nháy mắt liền có thể đem bọn họ hỏa khí cho vén đến. Trong vòng ba chiêu, chúng ta bãi ngươi còn tạm được. Ít nói nhảm, cùng loại cuồng nhân này không có gì để nói nhiều trực tiếp làm ngã xuống. Được, có ít nhất 20 mấy người đồng thời ra tay. Oanh! Ý chí võ đạo lộ liễu. Nguyên lực hóa thành các loại binh khí. Hướng về Lăng Hàn chém. Gọt! Chặt đi! Các loại khí giật trương. Đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Nguyên lực cường đại ngưng tụ. Trên người có lôi đình ánh sáng lấp lóe. Chỉ là rất tùy ý đấm ra một quyền. Oành oành oành oành. Hết thảy nguyên lực binh khí trong cùng một lúc đổ nát. Hết thảy khí cũng đúng dồn dập dập tắt. Có thể ánh chớp không dứt. Hướng về những người kia tràn ra mà đi. Nhanh đến mức thật giống quang vậy. Nhất thời nhìn thấy từng đạo thân hình bị đánh bay mà lên. Sau đó lại thiên nữ tán hoa vậy hạ xuống. Đùng đùng đùng một cái lăng ngã một chỗ. Hơn 20 người càng là ở trong vòng một chiêu toàn bại. Còn có hai chiêu. Lăng Hàn lẩm bẩm nói đối với còn lại hơn 20 người nói. Các ngươi đến đồng loạt ra tay bằng không chỉ còn hai chiêu. Ta còn thực sự không cách nào đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Người trẻ tuổi này thật mạnh. Tuy rằng cái này trong hơn 20 người không giống một cách được thẳng vào bổ thiên học viện tư cách. Khả năng đủ được yêu tham gia tiệc rượu. Lại có người nào không phải kỳ tài ngất trời. Có thể hơn 20 người cùng tiến lên đều là bị một chiêu oanh bại, Lăng Hàn lại mạnh đến trình độ nào. Trừ phi là có đại cảnh giới áp chế. Bằng không nắm giữ chiến lực như vậy. Tuyệt đối là thẳng vào bổ thiên học viện thiên tài nhất A. Còn lại hơn 20 người hai mặt nhìn nhau đều là không dám lên. Sức chiến đấu của bọn họ cũng không giống so với người nằm trên đất mạnh hơn bao nhiêu. Như vậy coi như đỉnh được một chiêu thì lại làm sao? Hai chiêu bại. Ba chiêu bại khác nhau ở chỗ nào đây? Dưới con mắt mọi người thu hoạch một hồi thảm bại, cái này không phải hai kẻ ngu si sao? Đánh lông. Chẳng trách trước Lăng Hàn muốn bọn họ trước tiên đem tiền đặt cược lấy ra. Xác thực. Gặp sức chiến đấu của hắn sau. Còn có ai sẽ ngốc phải đến xuống đánh cược? Yêu nhiệt như vậy, chỉ có thẳng vào Bổ Thiên Học Viện thiên tài nhất có thể ngang hàng. Chư Toàn Nhi cười yếu ớt dịu dàng, đem trên bàn bảo vật đều là cất đi. Ngoại trừ đánh cướp ở ngoài, vũng này người có vẻ như cũng đúng đường tắt sào to. Lăng Hàn tự lẩm bẩm, sau đó cười cợt cất giọng nói. Còn có ai muốn tới khiêu chiến sao? Tất cả mọi người là không nói gì, đem ánh mắt nhìn về phía này mấy cái thiên tài nhất nắm giữ tư cách vào thẳng học viện. Vương Y Vân đôi mắt đẹp lóe sáng, nói. Lấy Lăng huyên thần uy như vậy, phải được thẳng vào Bổ Thiên Học Viện tư cách mới đúng. Lăng Hàn cười cợt, nói. Cái này không phải rất bình thường, như vị này Mộ Dung Thanh lão huyên không cũng đúng không có được tư cách sao? Mộ Dung Thanh chỉ mũi của chính mình, khó chịu nói. Tại sao lại bắt ta đi ra so với? Chỉ là so với một hồi, không giống ý kiến cố vấn của ngươi, vì lẽ đó xin đừng nên ngắt lời. Lăng Hàn cười nói, lại hướng về Vương Y Vân nói. Vương cô nương, chúng ta có thể đi rồi chứ? Lăng huynh, lần này Y Vân mời mọi người lại đây kỳ thực là có việc thương lượng, kính xin hơi ngồi chốc lát. Vương Y Vân mở miệng lưu người. Đồ vật khó ăn như vậy, ngồi không yên rồi. Hổ Nu vỗ bàn nói, một mặt phấn uất. Mọi người nghe pha không im nói như thế. Đều là thay Vương Y Vân kêu oan. Vương gia bố trí cái này một cái tiệc tối tuyệt đối là bỏ ra vốn lớn. Có thể đến trong miệng Hổ Nu nhưng thành thất lễ khách mời. Thực sự là chết o. À. Nơ. Tị. Hơ. À. Nơ. Đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 634. Kích thiên minh Vương Y Vân cũng không để ý tới Hổ Nô. Tuy rằng tiểu nha đầu này cũng đúng yêu nhiệt cực kỳ. Có thể dù sao còn nhỏ. Trọng điểm ở trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Được rồi. Vậy thì nhìn ngươi muốn thương nghị chuyện gì? Vương Y Vân cười nhạt, trời trong nắng ấm, tựa hồ không có chuyện gì có thể dao động tâm linh của nàng. Nàng mở miệng nói. Lần này xin mọi người lại đây, chủ yếu là có một cách đề nghị. Mọi người đều là đương đại thiên kiêu. Làm Bổ Thiên Học Viện mở ra thời điểm. Sẽ có thật nhiều người có thể tiến vào bên trong. Nàng dừng một chút chuyển đề tài. Lại nói, nhưng là, nơi có người thì có giang hồ, thì có vòng tròn. Ngũ đại tông môn có ngũ đại tông môn vòng tròn. Đông vực, Nam vực có vòng tròn của mình. Ai đơn lực bạc như thế? Đến thời điểm nhất định sẽ bị người bắt nạt. Mọi người không tự chủ được gật đầu. Ở môn phái của mình, trong gia tộc, bọn họ đều là hoàn toàn xứng đáng người tài ba. Thiên tài nhất, có thể Bổ Thiên Học Viện chính là hội tụ hàng thiên đại lục hết thảy thiên tài. Bọn họ những người này tự nhiên cũng thành cấp bậc phổ thông. Thậm chí có thể hay không tiến vào Bổ Thiên Học Viện đều không nhất định. Lăng Hàn chính là một cái minh chứng. Tương tự là sinh hoa cảnh. Có thể sức chiến đấu nhưng là cực kỳ đến khủng bố. Mạnh đến nỗi khiến người ta giận sôi. Hiện tại người đắc tội hắn, không sợ đến thời điểm tiến vào học viện bị hắn bắt nạt sao? Phải biết, gia tộc, môn phái thế lực có thể không mang vào học viện. Vì lẽ đó, Y Vân có cách đề nghị. Chúng ta thành lập một cách liên minh. Chiếu ứng lẫn nhau. Cùng nhau đối kháng người trong vòng tròn khác. Vương Y Vân lại nói. Đây mới là mục đích thực sự nàng tổ chức tiệc rượu. muốn tụ lại thiên kiêu để bản thân sử dụng. Đừng xem nơi này đến đều là nhỏ đồng lứa, có thể tương lai tất nhiên đều là mỗi cái gia tộc, tông môn. Đem những người này đều thu phục, tương lai nhưng là một luồng không cho lơ là sức mạnh. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, nói. Cái này liên minh ai làm minh chủ đây? Vương Y Vân xem thêm Lăng Hàn một chút, mới nói. Tể sư huynh Lang Nhai Thiên tự nhiên là minh chủ tuyển nhất quán. Lang Nhai Thiên, Trung Châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật siêu trác, cùng yêu hồi nguyệt, tiểu đao vương đặt ngang hàng, thực lực sâu không lường được, đảo ngược chém thế hệ trước thiên kiêu, mạnh đến nỗi khiến người ta không cách nào phỏng đoán. Tất cả mọi người là chịu phục, có Lang Nhai Thiên lãnh đạo, vậy bọn họ xác thực ai cũng không cần sợ. Lăng Hàn mỉm cười, nhấc tay nói. Ta nghĩ làm cái này minh chủ có được hay không á? Vương Y Vân vẫn như cũ cười yếu ớt dịu dàng, nói. Chúng ta nếu kết phải là mở ngoặt nhọn võ minh. Đương nhiên tất cả lấy thực lực nói chuyện. Nếu như Lăng Huyên cảm thấy thực lực so với tể sư Huyên mạnh, đều có thể lấy hướng về tể sư huynh khiêu chiến. Người có tài chiếm vị. Tốt, đem Lang Nhai Thiên kêu đến, ta hảo hảo lĩnh giáo một hồi. Lăng Hàn cười nói. Vương Y Vân không khỏi mà ngón trỏ khẽ động. Có loại kích động muốn giết người. Tiểu tử này tại sao luôn cùng nàng tranh cãi đây? Nàng nói. Tể sư huynh đang lúc bế quan tu luyện. Lúc nào cũng có thể bước vào hóa thần cảnh, không thể phân thân. Cái gì, hóa thần cảnh? Trời ạ! Lang Nhai Thiên phải còn chưa từng có 40 chứ? Nhiều lắm 40. 40 tuổi hóa thần cảnh, dường như là hù chết người. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Bọn họ đều chỉ là ở sinh hoa cảnh bồi hồi. Mà khi đại mạnh mẽ nhất mới cũng đã bắt đầu xung kích hóa thần cảnh. Chênh lệch này lớn làm cho người ta không cách nào tin nổi. Có điều, nếu như bọn họ đều quyết định vào minh, như vậy minh chủ thực lực đương nhiên là càng mạnh càng tốt. Vương Y Vân lần thứ hai nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Lăng Huyên nếu như còn không hài lòng, Y Vân có thể đại tể sư Huyên một trận chiến. Có điều, Y Vân tu vi thấp, thiên tư không tới tể sư Huyên vạn nhất. Nhiều nhất chỉ có tể sư huyên 1% thực lực. Nàng lời đầu tiên biếm. Càng làm Lang Nhai Thiên nhấp đến cực cao. Như vậy chỉ cần Lăng Hàn tiêu tốn đại lực khí mới có thể đánh bại nàng. Thậm chí không bằng nàng. Như thế nào đủ tư cách hướng về Lang Nhai Thiên khiêu chiến đây? Nữ tử này không đơn giản. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Lang Nhai Thiên có ngươi cái hồng nhan chi kỷ này, hiền nội trợ, ngược lại cũng đúng là một cái chuyện may mắn. Nghe thấy lời ấy, nhất thời để vô số người thanh niên trẻ vì đó nổi giận. Ở trong lòng bọn họ, Vương Y Vân nhưng là nữ thần. Tiên tử tự nhiên là mèo khen mèo dài đuôi, không tạp bụi trần. Nếu như rơi vào thế gian, vậy còn gọi tiên tử sao? Vương Y Vân càng là trong ánh mắt né qua một đạo sát khí. Nàng ái mộ Lang Nhai Thiên. Cam tâm vì hắn trả giá. Bởi vậy nhất định phải duy trì nàng siêu nhiên tiên tử thân phận. Như vậy mới có thể lung lạc đến càng nhiều người. Có thể Lăng Hàn nhưng rõ ràng là muốn dỡ bỏ nàng đài. Nàng cuối cùng không nhịn được, nói. Lăng Huyên, nếu ngươi không phục tể sư Huyên, liền cho phép Y Vân đại tể sư Huyên một trận chiến. Chậm, đang lúc này, chỉ thấy một bóng người đột nhiên bay vụt mà tới. Thân hình cao to, cả người quấn quanh màu vàng thần quang, như một vị thần linh. Lăng Hàn lộ ra một vệt kinh ngạc, đây là Hiên Viên Tử Quang. Hóa ra là Hiên Viên Huyên. Vương Y Vân nhất thời lộ ra nụ cười, hướng về mọi người giới thiệu. Hiên Viên Tử Quang, đương đại thiên kiêu, các vị phải không xa lạ gì đi. Hiên Viên Huyên đã gật đầu đáp ứng gia nhập chúng ta Kích Thiên Minh, là năm lớn phó minh chủ một trong. Hiên viên tử quang a, nghe tên rất lâu. Liền hiên viên tử quang đều là khuất tôn phó minh chủ vị trí, cái này kích thiên minh quả nhiên mạnh mẽ. Ta muốn gia nhập, ai cũng đừng cản ta. Hiên viên tử quang nhưng chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói. Hách liên cô nương đây. Lăng Hàn sờ sờ cằm, cái tên này là làm sao nhận ra mình. Nhưng lại vừa nghĩ. Hổ nu là cái tiêu chí thiên nhiên. Trong thiên hạ còn có thứ hai có thể như thế ăn lại có thể đánh tiểu nha đầu như thế sao? Hắn hừ một tiếng, nói. Bại tướng dưới tay, mắc mớ gì tới ngươi? Bại tướng dưới tay. Tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên, hiên viên tử quang lại cùng Lăng Hàn từng giao thủ, hơn nữa còn không địch lại. Hiên viên tử quang ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói. Nếu không đem tâm tích của Hách Liên cô nương nói cho ta, ta hôm nay liền giết ngươi. Ngươi thông minh này thực sự là không đủ dùng, bại tướng dưới tay còn dám nói dũng. Lăng Hàn lắc lắc đầu. Hiên viên tử quang nhanh chân đi hướng về Lăng Hàn. Một bước hạ xuống. Trời động mà đong đưa. Thật giống ngôi sao trên trời đều muốn chịu đựng không được khí thế của hắn mà rơi xuống. Hắn tham chỉ, hướng về Lăng Hàn nhẫn tới. Lần trước sau khi giao thủ, ngươi cho rằng ta tiến bộ bao nhiêu? Phúc, một chỉ điểm ra càng là hóa thành một đạo đao mang nhỏ như tơ nhện, nhưng là tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Đao mang! Lăng Hàn trong lòng lập tức bay lên mãnh liệt báo động, cái này không phải là mượn mang, mà là hàng thật đúng giá đao mang. Lẽ nào hiên viên tử quang tu ra 30 đạo khí? Đối với thiên tài như vậy mà nói, tuyệt đối không thể theo đuổi ngắn ngủi mạnh mẽ mà quên tương lai. Bởi vậy đối phương nếu ngưng tụ thành mang, vậy tuyệt đối là tu ra 30 đạo khí. Hắn có phải là trong thế hệ tuổi trẻ đầu một cách tu ra 30 đạo khí, cũng người ngưng tụ thành mang? Mạnh như tiểu đao vương đều còn dừng lại ở trên 29 đạo khí. Cái này hiên viên tử quang thực sự là không đơn giản. Lăng Hàn không tin hắn có thể bằng mình đi được nhanh như vậy. Bất kể là tiểu đao vương vẫn ác vi y là yêu hồi nguyệt. Thiên phú tuyệt không ở bên dưới hiên viên tử quang. Thậm chí càng vượt qua. Vì sao bọn họ đều chưa hoàn thành đột phá? Cũng chỉ có hiên viên tử quang làm được. Hẳn là huyết mạch của cái tên này đi. Lại có thể mạnh mẽ tăng lên vài tinh sức chiến đấu. Thậm chí diễn hóa ra các loại thần thú quang ảnh đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 635. Linh khí tự bảo đối mặt chân chính đao mang. Hơn nữa còn là hợp 30 đạo khí làm một thể đao mang. Lăng Hàn cũng không dám gắng đón đỡ. Mang, vượt qua khí, đó là tuyệt đối nghiền ép, phong mang cực kỳ sắc bén, có thể chém tất cả. Lăng Hàn chính là tu ra thiết bị thể cũng không dám gắng đón đỡ một cách thử xem. Dù sao trận chiến đấu này không phải là luận bàn. Cực khả năng phát triển trở thành mà sống chết áp chiến. Hắn cười nhạt, nói. Ngươi có tiến bộ, lẽ nào ta sẽ không có? Bắn ra. Hắn trên người né qua một tia sét. Nhất thời tử biến mất tại chỗ. Nhanh đến mức liền mắt thường đều là không cách nào bắt giữ. Hiên viên tử quang lộ ra kinh sợ, đây là thân pháp gì, tại sao nhanh như vậy? Hắn ra tay trước đã tính toán qua sức chiến đấu của Lăng Hàn. Tin tưởng mình ngưng khí thành mang sau. Có thể làm cho đối phương liên tục bại lui. Liền chống đỡ lực lượng đều là không giống. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng mấy tháng không thấy đối phương thân pháp càng là xuất hiện bản chất tăng lên. Quả nhiên, không phải chỉ có hắn mới thu được tiến bộ. Giết ngươi thừa sức. Hiên viên tử quang cười gằn, rút đao liền chém. Lần này đao mang ống ánh, có tới trăm trượng trường, hóa thành một đạo thác nước giống như vậy, hướng về Lăng Hàn quét tới. Thật sao? Lăng Hàn hóa thành một tia chớp, vượt tiên bộ triển khai trong, hắn hoạt đến như ngư, linh động như thường. Hắn lấy cánh tay trái là cung, tay phải hư kéo. Vụ. Nhất thời, một đạo tiến nguyên lực ngưng tụ thành, toàn thân trắng loáng, nhưng là tỏa ra kinh người hàn khí. Diệt Long tinh thần tiến đi, hắn khẽ quát một tiếng, tiến nguyên lực đánh ra, xèo, lói lên liền đến ngực của Hiên Viên Tử Quang. Đừng xem chỉ là một mũi tên, nhưng là dung hợp ba môn thần thông. Chân thị chi nhãn nhìn thấu Hiên Viên Tử Quang trên người phòng ngự yếu kém nhất vị trí. Sau đó phát động Diệt Long tinh thần tiễn. Lại lấy sức mạnh sấm sét ra tốc. Để mũi tên này nhanh đến mức cực hạn. Đồng thời cũng đâm hướng về Hiên Viên Tử Quang khó khăn nhất phòng thủ vị trí. Hiên Viên Tử Quang kinh hãi đến biến sắc. Ngay lập tức phát động sức mạnh huyết thống. Vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể dâng trào ra. Hắn trong nháy mắt liền vượt qua sinh hoa cảnh cấp độ. Đạt đến linh anh cảnh. Chân long chân phượng cùng thượng cổ thần thú ở quanh người của hắn rít gào. Như thần tử giáng thế. Có vô thượng vương giả khí thế. Phốc. Một mũi tên bắn tới. Nhưng không giống đem ngực của Hiên Viên Tử Quang xuyên thủng. Thậm chí ngay cả máu tươi đều không giống bắn ra. Chỉ là đem ngực hắn quần áo nổ tung. Hiện ra một bộ xanh đen sắc khôi giáp đến. Đang tản dịu dàng hào quang. Miễn cưỡng luyện hóa tiến nguyên lực. Ha ha ha ha. Ta gánh chịu mệnh trời. Đi trên đường đều có thể nhặt được bảo vật. Vừa được mệnh trời. Lại há có thể bại vào ngươi tay. Hiên Viên Tử Quang cười như điên nói. Tay phải giương lên. 36 thanh hình dạng khác nhau bảo đao bay ra. Đem Lăng Hàn bao quanh vây nhốt. Thiên cương phá diệt đao trận. Hắn quát lên. Lại tới nữa rồi. Mỗi ra một chiêu liền muốn báo xuống mộ. Ngươi có phiền hay không? Lăng Hàn nhổ nước bọt nói. Có thể trên mặt nhưng cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Đao này trận tương đương mà đáng sợ. Nắm giữ uy hiếp đến năng lực của hắn. Nói cho ta Hách Liên Tầm Tuyết tâm tích bằng không ta phải giết ngươi. Hiên Viên Tử Quang khống chế đao trận không giống lập tức phát uy, chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Tật xấu. Lăng Hàn xem thường từ chối, trường kiếm lấy ra, Bát Hoang Tỷ Kiếm phát động, đối kháng đao ý đáng sợ. Hừ, ngươi đây là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Hiên Viên Tử Quang lạnh lùng nói rằng thôi thúc đao trận hướng về Lăng Hàn giết tới. Lăng Hàn vung kiếm nghênh chiến. Nhưng Hiên Viên Tử Quang đúng là rất mạnh. Đao mang đánh chém bên dưới. Đao trong trận tất cả đều là ác liệt ánh sáng. Mỗi một đạo đều đủ để đối với sinh hoa cảnh tạo thành uy hiếp chí mạng. Không. Liền linh anh cảnh đều muốn run trên ba run, vậy cũng là đao mang a, lực phá hoại quá kinh người. Khí cùng mang trong lúc đó nhưng là chênh lệch một cách lớn cấp độ. Thật giống như sinh hoa cảnh cùng linh anh cảnh. Đây là bản chất khác nhau. Lăng Hàn thủ đến mức rất khó khăn, may là hắn không chỉ thân pháp linh động, phòng ngự cũng hết sức kinh người. Đầu tiên, hắn có nguyên lực có thể hình thành phòng ngự. Đón lấy, hắn còn có cấp 6 chân kim cấp bậc thể phách. Coi như đem hai người này đều đánh vỡ, hắn còn có bất diệt thiên kinh ở trong người lưu truyền. Có thể trong nháy mắt khép lại đại bộ phần thương thế. Lui thêm bước nữa rằng, hắn còn có 6 giọt bất diệt chân dịch đấy, đủ khiến hắn cải tử hồi sinh nhiều lần. Đao mang chém đánh, Lăng Hàn rất là chật vật. Cái này 36 thanh đao hẳn là một bộ. Thuộc về thời kỳ thượng cổ một cái nào đó đại năng. Cũng không biết làm sao rơi xuống Hiên Viên Tử Quang trong tay. Chính như cái tên này từng nói, ra ngoài đều có thể luyện đến bảo vật trời sinh mệnh cách tốt. Rất con mụ nó, liền ngươi có bảo vật sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Đồng nát sắt vụn, đợi ta thu sạch. ngươi liền thổi đi. Hiên Viên Tử Quang cười gằn, mau đưa Hách Liên Tầm Tuyết tâm tích nói cho ta. Hắn cũng coi như là cái tình chủng. Rõ ràng Hách Liên Tầm Tuyết đều không giống làm sao phản ứng hắn. Nhưng là chồng tình rất sâu. Lăng Hàn xoay tay phải lại, lấy ra Hóa Thiên Oản, thu cho ta. Hắn kích hoạt bảo vật. Nhất thời, từng đạo mạch văn giao mạnh. Vụ, thạch bát lập tức lên không, tỏa ra vô tận ánh sáng. Xèo xèo xèo, lập tức có ba thanh bảo đao bị thu vào. Cái gì? Tất cả mọi người là nhìn ra líu lưỡi. Đao trận uy lực rõ như ban ngày. Có thể Lăng Hàn lấy ra cái thạch bát này lại có thể phá hoại đao trận. Thu lấy bảo đao. Thật là khiến người ta không thể nào tiếp thu được. Hiên Viên Tử Quang càng là trố mắt. Hắn rõ ràng nhất uy năng của 36 chuôi bảo đao. Mà đang bị thạch bát thu lấy sau đó. Hắn cũng hoàn toàn cùng này ba chuôi bảo đao mất đi liên hệ. Thật giống từ bên trong thế giới này biến mất rồi. Xèo xèo xèo. Thạch bát cũng không có cái gì tâm tình. Tiếp tục hấp thụ bảo đao. Liền như vậy thời gian mấy hơi thở lại có 7 chuôi bị nó thu vào. Cái này đây là. Nông Mạn Mạn đôi mắt đẹp phát quang. Nàng nhận ra được. Đây chính là con kia luyện tiên bình đáy bình. Cũng chính là nàng đúng ý đồ vật. Không nghĩ tới càng là một con thạch bát. Hơn nữa uy lực lớn như vậy. Nàng càng nghĩ đến đến. Vương Y Vân cũng đúng mắt phượng hít lại. Thầm nghĩ Lang Sư Huyên nếu như có thể được món bảo vật này. Làm như hổ thêm cánh. Chính là tiểu đao vương. Yêu hồi nguyệt. Đông Linh Nhi thì lại làm sao. Chỉ có thể bị Lang Sư Huyên quét ngang. Có điều. Muốn làm thế nào chiếm được món bảo vật này đây? Lăng Hàn người này mềm không được cứng không xong. Nguyên nhân đến khó đối phó. Hiên Viên Tử Quang hung ác tâm quát lên. Bảo cho ta. Vụ. Còn lại 26 chuôi bảo đao cùng nhau tỏa ra chói mắt hào quang. Trên thân đao mạch văn như mạng nhện giống như khuyết tán. Trong nháy mắt tiêu diệt. Linh khí tự bảo. Lăng Hàn ngơ ngác, ra sao linh khí mới có thể tự bảo? Chỉ có xúc tích ra khí linh đến. Có thể nếu xúc tích ra khí linh, như vậy sẽ như phổ thông sinh linh giống như vậy. Đem sinh tồn đặt ở người thứ nhất. Nếu không có vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể tự bảo. Tỉ như hắc tháp. Lăng Hàn muốn tiểu tháp tự bảo. Ngươi xem tiểu tháp có khi tám sơ thể hay không phản ứng hắn. Có thể ở Hiên Viên Tử Quang ra lệnh một tiếng. Những linh khí này nhưng đều trong cùng một lúc lựa chọn tự bảo. Thật giống hắn là linh khí hướng về vương giống như vậy. Khiến ra. Liền không thể từ chối. Sát. Những linh khí này có thể đều là cấp 7 đồ vật A. Ở Hiên Viên Tử Quang trong tay không cách nào phát huy ra nên có trình độ. Chỉ khi nào tự bảo. 26 tên cấp cao linh anh cảnh đồng thời bảo phát toàn lực. Nổ ra đại chiêu đồng quy vu tận. Uy lực này đến khủng bố đến mức nào. Lăng Hàn không nói hai lời điều khiển ánh chớp liều mạng phá vòng vây. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 636. Tiếng đàn oành. 26 chuôi bảo đao đồng thời tự bảo. Nhất thời ở trên bầu trời hình thành một đoàn phát mù người mắt ánh sáng. Năng lượng kinh khủng nổ xuống. Oành oành oành. Vương gia ngôi biệt viện này trong nháy mắt liền bị chấn động thành phế tích. Dù là sinh hoa cảnh thì lại làm sao? Tại này cố dư âm lực xung kích đều là thổ huyết liên tục. Mà thần thai cảnh thì càng thảm. Nhẹ thì vết máu đầy người. Nặng thì xương gãy tổn thương gân. tương đương với 26 chức cao giai linh anh cảnh đồng thời liều mạng a, đòn đánh này đương nhiên đáng sợ. Chư Toàn Nhi cũng vẫn được. Bên người thì có 3 vị linh anh cảnh, đủ để đem dư âm hóa hoàn toàn. Mà Hổ Nu thì càng là đặc biệt. Tay nhỏ vạch một cái vung lên, sóng trùng kích liền bị nàng cắt ra, phân tử hai bên xẹt qua, căn bản không đả thương được nàng mảy may. Nơi cực xa, Lăng Hàn hiện ra thân thể, sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được miệng phun ra máu đến. Nhưng trên mặt nhưng là lộ ra sắc mặt vui mừng. Hóa thiên quản hút tới 10 chuôi bảo đao, lúc này đã toàn bộ luyện hóa, đã biến thành một bãi chất lỏng kim loại. Hắn đổ ra, chất lỏng cấp tốc đọng lại, đã biến thành một khối kim loại. Dơ, dơ, quy, quy, y, e, mơ. Một hồi, có tới chừng 100 cân đến. Có điều so với 10 chuôi bảo đao phân lượng, chí ít nhẹ gấp 100 lần. Đây là hóa thiên hoàn tác dụng, tinh luyện. Trước chính là cấp 7 bảo đao, hiện tại nhắc lại thuần nhất xuống, phải đạt đến cấp 8 đi. Chỉ là khối này kim loại đã biến thành hợp kim. Lăng Hàn cũng không cách nào nói rõ được khối này kim loại đến tột cùng nên gọi tên gì. Mặc kệ, ngược lại là cấp 8 chân kim có thể chế tạo thật nhiều mũi tên nhọn. Hắn đem bất diệt thiên kinh lưu chuyển một hồi, thương thế trên người lập tức bị vuốt lên, hắn khẽ mỉm cười, nói. Đồng tử đưa tài, còn có bảo vật gì muốn tặng cho nhà ngươi ra ra sao? Hiên viên tử quang bảo đập như lôi. Hắn nào muốn đưa bảo vật cho Lăng Hàn? Chỉ là không nghĩ tới đối phương lại có thể lấy ra 5 cam 5 ca một con quái lạ thạch bát. Đem hắn đao trận đều là ung dung phá vỡ. Hắn cũng đúng căn cứ thà rằng phá hủy cũng không đưa cho Lăng Hàn ý nghĩ. Mới thôi thúc đao trận tự bảo. Có thể ngay cả như vậy cũng không thể trọng thương Lăng Hàn, để hắn phát lên một luồng mãnh liệt chán trường cảm. Lăng Hàn quyết định không giết hiên viên tử quang. Người này vận may nghịch thiên. Ra ngoài thì có bảo vật đập. Để hắn đánh thêm mấy lần. Sau này có thể lần thứ hai cướp sạch. Đây giống như là gieo xuống rau hẻ. Ngay cả rễ đào lên chỉ có thể thu gặt một lần. Có thể giữ lại rễ. Nhưng có thể thu gặt một nhóm lại một nhóm. Nếu như hiên viên tử quang biết Lăng Hàn ý nghĩ, lại sẽ là cái gì tâm tình. Vương Y Vân nhìn đầy đất thương di. Mặt cười vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Có thể trong ánh mắt nhưng là có thêm một luồng sát khí. Đang yên đang lành tiệc rượu liền như vậy bị Lăng Hàn cùng hiên viên tử quang hủy diệt rồi. Có thể hiên viên tử quang là người mình. Nàng muốn hận cũng chỉ có thể hận Lăng Hàn. Lăng huynh, vừa nãy liền đã nói. Ngươi không phục tể sư huyên làm minh chủ, Y Vân liền thay tể sư huyên một trận chiến. Nàng dơ dơ nước tủ, khí chất thanh nhã, như trích tiên. Lăng Hàn nhìn đối phương, lộ ra một vệt nụ cười, nói. Ngươi có phải là cũng muốn cùng ta đánh cược chút gì? Liền cái thạch bát kia. Vương Y Vân chỉ ngón tay. Ta như thắng, ngươi liền đem cái thạch bát kia cho ta. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Được, vậy ngươi thua, phải đáp ứng huyên để ta cầu hôn. Hắn chỉ Mộ Dung Thanh. Ta nhổ vào, ta mới không muốn cưới cái gái xấu này. Mộ Dung Thanh tức giận đến nhảy lên. Không muốn dù sao vẫn bắt ta nói sự. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ai, hết cách rồi, huyên để ta không lọt mắt ngươi. Vậy thì lấy chút chân kim linh dược đến đánh cược đi. Làm càn. Rất nhiều năm khinh mọi người là gào thét, lại dám khinh nhờn trong lòng bọn họ tiên tử. Vương Y Vân nhưng là thong dong cực kỳ, tiện tay ném ra một cây linh dược, nói. Đây là đan dương phượng minh thảo, cấp 7 linh dược trong cũng coi như phải là thượng phẩm, có thể đủ. Miễn cưỡng đi. Lăng Hàn gật gù. Đừng nói cấp 7 linh dược. chính là thần dược cấp 10 cũng không thể cùng hóa thiên oản so với. Nhưng hắn có thắng được nắm. Này ít kiếm lời một điểm liền ít kiếm lời một điểm đi. Vương Y Vân lại nói. Có điều. Nếu cái thạch bát kia chính là tiền đặt cược. Kính xin Lăng Huyên để ở một bên. Y Vân lo lắng Lăng Huyên thua không công nhận đấy. Nữ nhân này rất nhạy bén. Ở Lăng Hàn mà nói. Thạch bát chính là một cái uy lực mạnh mẽ linh khí. Trước liền hiên viên tử quang đáng sợ kia đao trận đều là phá. Có thể ở Vương Y Vân xăm ba câu bên dưới. Cái này lại không thể vận dụng. Quả nhiên vô cùng dẻo miệng tâm tư cẩn thận a. Lăng Hàn cười ha ha tiện tay đem thạch bát vứt qua một bên, nói. Ngươi rất thông minh, nhưng phải cẩn thận, đừng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vương Y Vân cười nhạt. Vung hai tay lên. Trước người đắt là có thêm một bàn cầm. Nhìn qua cổ xưa cực điểm. Cầm trên người điêu khắc rất nhiều võ trang đầy đủ chiến sĩ. Chính đang dục huyết phấn chiến. Có chút hoàn toàn không hợp. Nàng hư ngồi trên không thân hình chậm rãi phù thăng, nói. Xin mời Lăng Huyên lắng nghe ta một khúc. Vù. Nàng hai tay hơi động, tiếng đàn lập tức truyền vang mà ra, ôn nhu êm tai như trời lại. Tất cả mọi người là lộ ra mắt mê thần huyễn vẻ. Vương Y Vân nắm giữ xuất sắc dung mạo lại thêm cầm kỹ. Quả thật có mê đảo 10 triệu người mị lực. Tiếng đàn truyền vang, Lăng Hàn ánh mắt hơi có chút mờ mịt. Muốn dao động tâm thần của hắn. Lăng Hàn lập tức lộ ra cười gằn. Thực sự là quá ngây thơ. Hắn nhưng là nắm giữ một tia thiên nhân cảnh thần thức. Chỉ là linh anh cảnh cũng muốn mê loạn hắn. Chen. Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, từ trước ôn nhu trở nên túc sát đến thật giống thập diện mai phục, sát phạt sắp nổi lên. Ông ông ông! Cầm trên người những kia võ trang đầy đủ chiến sĩ dồn dập phát sáng. Theo tiếng đàn tung bay càng đều là đi ra. Ở trên bầu trời từng cách đứng. Tổng cộng 81 tên. Mỗi một danh đô là cấp cao linh anh cảnh tồn tại. Tấm này cầm càng cũng đúng một cách linh khí. Có thể cho gọi ra 81 tôn linh anh cảnh cường giả đến. Thực sự là kinh người. Cũng khó trách Vương Y Vân muốn thiết kế để Lăng Hàn đem hóa thiên oản để qua một bên. Nàng là sợ bảo cầm bị hóa thiên oản khắc chế. Hiện tại 81 tôn cấp cao linh anh cảnh xuất hiện, chuyện này làm sao chẳng. Phải biết đây chỉ là linh khí cho gọi ra đến. Cũng sẽ không e ngại tử vong. Sợ sệt bị thương. Có thể nói cùng thi binh giống nhau. Là nhất trung thành tử sĩ. Những cái này chiến sĩ võ trang đầy đủ. Mặc trên người thâm hậu cực kỳ đến khôi giáp. Trong tay nhưng là cầm các loại binh khí. Từng đạo mạch văn phát quang. Bọn họ không chút do dự mà hướng về Lăng Hàn giết tới. Tất cả mọi người là có loại nghẹt thở cảm giác. Trước chỉ là 36 chuôi bảo đao mà thôi. Có thể hiện tại nhưng là 81 tôn linh anh cảnh chiến sĩ. Càng thêm không thể ngang hàng a. Lăng Hàn ngược lại không sợ. Hiên viên tử quang nhưng là một hơi lấy ra 36 chuôi cấp 7 linh khí. Mà trước mặt cái này 81 tên linh anh cảnh chiến sĩ nhưng chỉ là một cái bảo khí kích thích ra đến. Uy lực không thể giống nhau. Hắn trực tiếp lấy ra ma thiên kiếm, không phải là so với linh khí đi ai sợ ai a. Vù, ma thiên kiếm trên mạch văn thắp sáng, một cái, hai cái, ba cái. Có thêm một cái. Đừng xem chỉ là có thêm một cái, đây chính là cấp 10 linh khí kém đến lên như thế điểm sao. Nhất thời, vô tận uy thế lưu truyền. Lăng Hàn vung kiếm mà đứng. Dường như một vị đại ma vương. Tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Đem 81 tôn linh anh cảnh chiến sĩ hoàn toàn áp chế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Com chương 637. Tuyệt chiêu liên tục, tất cả mọi người là không thể tin được. 81 tên linh anh cảnh chiến sĩ đủ để rời sông lấp biển. Có thể Lăng Hàn chỉ là lấy ra một cái bảo kiếm mà thôi, lại làm cho những kia chiến sĩ hình thể rung động. Thật giống muốn miễn cưỡng vỡ diệt. Đây là trên bản chất nghiền ép A. Cấp 8 thậm chí linh khí cấp 9. Có người run giọng nói rằng, linh khí không phải đơn giản lợi khí, mà là ở cấp 7 chân kim rèn đúc mà thành cơ sở trên. Lại lấy ý chí võ đạo ôn dưỡng, nắm giữ vô thượng uy năng bảo khí. Linh khí như vậy uy năng kinh người, dù cho ở sinh hoa cảnh trong tay đều có linh anh cảnh oai. Như Vương Y Vân này thanh cầm khẳng định là cấp 7 linh khí, mới có thể đánh ra 81 tôn linh anh cảnh cấp bậc chiến người. Tuy rằng không phải thực thể, có thể sức chiến đấu không thua, càng không sợ bị thương tử vong. Mà linh khí đẳng cấp càng cao, liền càng là khó có thể luyện thành. Bởi vì trên đời này liền nhiều như vậy cường giả, ôn dưỡng một cái linh khí lại chí ít là mấy chục năm sự tình. Năm tháng một dài, ý chí võ đạo còn có thể tiêu diệt đi. Trừ phi hình thành khí linh, liền có thể tự mình hấp thụ năng lượng thiên địa, duy trì ý chí võ đạo không diệt, cùng khí thân cùng khô diệt. Là lấy, hai người đều là lấy ra cấp cao linh khí. Ở mọi người mà nói tự nhiên chấn kinh rồi. Đây là một cái thế lực gốc gác thể hiện. Bằng không ngươi coi như nắm giữ cấp 7 cấp 8 chân kim thì lại làm sao đây? Chỉ có thể chế tạo ra cấp bậc này lợi khí, nhưng không giống linh khí chi uy. Vương Y Vân sắc mặt rốt cuộc xuất hiện rõ ràng biến hóa. Ma sinh kiếm cho nàng áp lực cực lớn, không để cho nàng lại tự tin như vậy. Linh anh cảnh còn không đánh lại sinh hoa cảnh sao? Nàng không cam tâm. Tuy rằng thiên tài đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh cao thì xác thực có thể chiến thắng một ít cấp thấp, thậm chí cấp trung linh anh cảnh. Mà nàng tuy rằng chỉ là linh anh tầng 2, có thể sức chiến đấu nhưng là cao tới thập tinh. Thấy thế nào nàng đều là chiếm thượng phong tuyệt đối, tuyệt không có thể bị đối phương dọa ngã. Vương Y Vân đánh đàn càng gấp, âm luật hóa thành kim qua thiết mã. 81 tên linh anh cảnh chiến sĩ nhất thời thần uy lại mạnh, thật giống hít thuốc lắc vậy, hướng về Lăng Hàn giết tới. Lăng Hàn nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Theo hắn ở trên kiếm đạo cảm ngộ tăng lên, rốt cuộc đem ma sinh kiếm lại mở ra một cái mạch văn, đem cái này cấp 10 linh khí uy năng tăng lên một cấp bậc. Cấp 10 linh khí là cái khái niệm gì? Toàn lực kích phát bên dưới thì tương đương với một tên phá hư cảnh cường giả. Hắn vung kiếm, oanh, 29 đạo kiếm khí ngưng tụ thành mượn mang, phúc mà một hồi, chém lên một vị linh anh cảnh chiến sĩ. Này chiến sĩ vội vã lấy chiến qua tương chặn, nhưng cái này mượn mang nhưng là bởi cấp 10 linh khí thôi phát đi ra, lực phá hoại thậm chí so với thật mang còn muốn đáng sợ. Tên chiến sĩ kia liền người mang vũ khí đều bị một đạo hai đoạn, một chiêu kiếm liền giết chết một cái linh anh cảnh. Hí, tất cả mọi người là cũng đánh khí lạnh, chỉ cảm thấy Lăng Hàn mạnh đến nỗi có chút giận sôi. Nếu như Lăng Hàn, nếu như yêu hồi nguyệt, tiểu đao vương như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, lớn như vậy ra cũng có thể tiếp thu. Dù sao những người này cũng đã bước vào linh anh cảnh, lấy sức chiến đấu của bọn họ, tự nhiên là quét ngang cùng cảnh giới hết thảy đối thủ. Vấn đề là Lăng Hàn còn chỉ là sinh hoa cảnh a. Lăng Hàn vung kiếm liên tục, một chiêu kiếm chính là một cái, tuyệt không hai hợp đối địch. Huy động liên tục 81 kiếm, nay 81 tôn chiến sĩ cũng bị hoàn toàn chặt đứt. Lẽ ra bọn chúng bản không thực thể, tự nhiên cũng không giống chỗ yếu có thể nói. bị một đao cắt đứt hoàn toàn có thể lại tiếp sau kế tục chiến đấu. Có thể ma sinh kiếm kích thích ra đến kiếm mang. Tự nhiên mang vào cấp 10 linh khí uy năng. Lại nào còn lại liều trở về. Tự nhiên chỉ có dập tắt thôi. Qua, Vương Y Vân bảo thổ một ngụm máu tươi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng đã sớm luyện hóa cái này bảo cầm. Tâm thần liên kết. Hiện tại 81 tên chiến sĩ bị chém ngang hông dập tắt. Nàng cũng chịu đến liên lụy. Trong lòng như đốt. Khó chịu cực kỳ. Nàng không cam lòng, nhẹ nhàng vỗ một cái bảo cầm. Vù cầm trong càng là bắn ra một cái lợi kiếm đến. Cái kiếm này cực nhỏ, lưới kiếm dường như dây đàn, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Vương Y Vân lên cao kiếm chém ra. Dây đàn giống như thân kiếm càng là hóa thành tia sợi. Hướng về Lăng Hàn quấn đi qua. Hơn nữa không dừng vô tận. Dường như hấp huyết nguyên kim giống như vậy. Có thể vô hạn kéo thăng. Nhưng thanh kiếm này tuyệt đối không phải hấp huyết nguyên kim luyện chế. Đó là nàng đánh ra kiếm khí cùng nguyên lực. Thông qua phương thức kỳ diệu dung hợp lại cùng nhau. Hướng về Lăng Hàn quấn quanh mà đi. Dường như mở ra một chương thiên lưới. Vương gia tuyệt học, lạc ảnh triền ti kiếm pháp. Năm đó vương gia lão tổ tung hoành thiên hạ tuyệt học, không nghĩ tới Vương Y Vân lại học được. Không hổ là thiên tài. Vương tiên tử, chém tiểu tử này. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Càng nhiều người nhưng là thay Vương Y Vân uống bắt đầu gieo hò đến. Bọn họ tự nhiên hy vọng vị tiên tử này có thể thắng được. Có chút ý nghĩa. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Tay phải rung lên. Ma sinh kiếm đáng ra một đạo ác liệt kiếm khí. Dễ dàng liền đem bốn phía tia kiếm chặt đứt. Chỉ cần thực lực chênh lệch không phải rất lớn. Cấp 10 linh khí tự nhiên nắm giữ ưu thế áp đảo. Vương Y Vân thân hình bay vọt. Bạch Y tung bay. Dường như giữa tháng tiên tử ở uyển chuyển nhảy múa. Có thể mỗi một kiếm đều là đáng ra ác liệt kiếm khí. Lấy các loại đường vòng cung hướng về Lăng Hàn chém tới. Thuộc gì cực kỳ. Lăng Hàn vận chuyển lôi động cửu thiên, sức chiến đấu gấp tăng đạt đến linh anh 10 ngũ tinh, ngược Vương Y Vân giết đi. Leng keng leng keng. Hai kiếm không ngừng đấu. Kiếm khí bay ngang. Phóng ra kinh người ánh sáng. Chính là sinh hoa cảnh đều là không dám nhìn chằm chằm xem. Chỉ lo sẽ đem con mắt cho chọc mù. Vương Y Vân ngơ ngác thất sắc. Mỗi một lần oanh kích sau đó, nàng thân thể đều là một mảnh mất cảm giác. Thật giống bị điện giật giống như vậy. Khó chịu đến muốn thổ huyết. Liền nguyên lực đều là tán loạn. Không cách nào phát huy toàn lực. Ở đối kháng chính diện bên dưới, nàng lại không bằng một cái sinh hoa cảnh. Chỉ có thể nói, lôi động cửu thiên quá bá đạo. Mạnh như Vương Y Vân như vậy thiên tài siêu cấp đều là chịu đến nghiêm trọng hạn chế. Lăng Hàn đè lên Vương Y Vân đánh, chỉ là mấy chục chiêu công phu liền nổ đến đối phương trường kiếm trong tay tuột tay bay đi. Vương Y Vân cắn răng, nhổ xuống cái châm cài đầu, hướng về không trung ném đi. Nhất thời có ấm ánh ánh sáng lên cao bê, lơ, vinh, bảy sơ. Tỷ. Hai động. Cấp tốc phóng to. Có tới dài khoảng một trượng. Như một chiếc quái lạ thuyền con. Lăng Hàn hơi nhướng mày, nói. Lại muốn khổ sở dây dưa, đánh cái mông ngươi. Vương Y Vân vừa thẹn vừa giận. Nơi nào chịu nghe. Tiếp tục khởi động cái châm cài đầu. Sai nhọn ngưng tụ nguyên lực. Hình thành một cái chùm sáng. Tỏa ra khí thế đáng sợ. Như có thể hủy thiên diệt địa. Không nghe lời. Trên người Lăng Hàn có ánh chớp lấp lóe. Hắn vẫn chưa thể hóa thành ánh chớp. Có thể tốc độ nhưng là tăng vụt gấp 3. Lóe lên liền xuất hiện ở Vương Y Vân trên người. Ma sinh kiếm vượt qua. Quay về Vương Y Vân. chính là quất tới. A, Vương Y Vân kinh ngạc thốt lên, một bên là đau, một bên là xấu hổ. Người đàn ông này lại còn thật sự dám đánh cái mông của chính mình. Xèo. Có điều nàng là đương đại thiên kiêu. Cho dù dưới tình huống như vậy vẫn là khởi động cái châm cài đầu hướng về Lăng Hàn khởi xướng công kích. Một vệt ánh sáng tốt đánh ra. Lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn toàn lực chém ra một chiêu kiếm. Đem cái đạo này trùm sáng đánh diệt. Nhưng giác tay phải đều là tê dần. Suýt chút nữa nâng không đứng lên. Hắn không khỏi kinh ngạc. Phải biết thể phách của hắn kinh người cỡ nào. Có thể ăn một đòn lại như vậy khó chịu. Này con cái châm cài đầu thật không đơn giản. Đùng đùng đùng, hắn mãnh đánh Vương Y Vân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 638. Chư Toàn Nhi đột phá tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Vậy cũng là Vương Y Vân. Được công nhận tiên tử A. Hơn nữa còn là hòn ngọc quý trên tay Vương gia. Thanh Lôi Tông đệ tử kiệt xuất. Hiện tại lại bị một cái nam nhân đánh đòn. Cái này thật hâm mộ A. Rất muốn cũng đánh một hồi. Không phải sử dụng kiếm, là dùng tay, lính hội này. Đấy đà đàn hồi. Không ít người càng là thầm mắng bắt đầu Lăng Hàn đến. Có cơ hội tốt như vậy lại không nhiều chiếm chút tiện nghi. Người ngốc nhà. Ngược lại đã cùng Vương gia kết lên cửu. Vậy còn rụt rè cái gì? Nói không chắc sinh gạo luộc thành quen thuộc cơm. Người ta Vương tiên tử còn hết hy vọng đạp mà đấy. Nhưng càng nhiều người nhưng là nổi giận đùng đùng. Tiểu tử này lại dám khinh nhờn nữ thần trong lòng của bọn họ. Thực là nên chết 100 lần. Vương Y Vân cũng đúng không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Bị người trước mặt mọi người đánh đòn. Đây là nàng chưa từng có trải nghiệm. Làm cho nàng giận dữ và xấu hổ muốn chết. Có thể làm cho nàng bất đắc dĩ chính là. Nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Chỉ có mặt cho đối phương trà đạp nàng đầy đặn cái mông. A, nàng phát sinh nổi giận tiếng kêu. Cuối cùng không giống làm tiếp dây dưa. Thân hình lấp lóe bên trong. Trở xuống mặt đất. Trên mặt đất là khôi phục yên tĩnh. Lại thành trước này không dính một tia thế tục khí tiên tử. Chịu thua. Lăng Hàn cười nói. Vương Y Vân đôi mắt đẹp phun lửa. Hận không thể đem Lăng Hàn phần vụn thi thể vạn đoạn. Có thể đánh không lại thì có biện pháp gì. Tuy rằng nơi này còn có mấy cái linh anh cảnh. Nhưng thực lực cùng nàng cũng là ở sàn sàn với nhau. Nếu nàng không phải đối thủ của Lăng Hàn. Tin tưởng cũng không có ai áp chế thiếu niên này. Nàng áp chế một cách cưỡng ép hỏa khí. Còn phải duy trì nàng dáng dấp tiên tử nhẹ như mây gió này, nói. Y Vân tài nghệ không bằng người, bái phục chịu thua. Lăng Hàn thu hồi nàng tiền đặt cược, cười nhạt, nói. Bây giờ còn có ai muốn ngăn cản ta rời đi? Không có ai mở miệng. Lăng Hàn quá mạnh mẽ. Đây là một vị yêu nghiệt giống như tồn tại. Chỉ có yêu hồi nguyệt. Tiểu đao vương cùng mạnh mẽ nhất kiêu mới có thể trấn áp. Những người khác đi tới cũng chỉ có tìm đánh thôi. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác lại uống thật thoải mái. Lăng Hàn đối với Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh nói rằng. Được, hai người đều là gật đầu. Bọn họ nghênh ngang mà rời đi. Để rất nhiều người đều là trong mắt phun lửa. Các ngươi ăn. Đánh. Chơi. Hiện tại đúng là phủi mông một cách đi rồi. Để lại đầy mặt đất hỗn loạn. Vương Y Vân cũng muốn đẩy cửa mà đi. Nhưng nàng là chủ nhân nơi đây. Còn muốn chủ trì đại cục. Làm sao có thể tùy hứng mà làm. Chỉ được mở miệng nói. Chư vị, chúng ta mà nói một hồi kích thiên minh chi tiết nhỏ. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng. Mộ Dung Thanh đi tới trên đỉnh ngọn núi. tìm khối sạch sẽ thạch đầu, lấy ra rượu ngon thức ăn ngon, bắt đầu chè chén đau bắt đầu ăn. Còn có này cây linh đào, cũng lấy ra mười mấy con to bằng miệng chén quả đào đến. Mùi thơm phân tán, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đây mới gọi là ăn ngon. Hổ Nu vừa ăn một bên bình luận, ăn được khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ trên đều là bóng mỡ. Chư Toàn Nhi nhưng là rụt rè cực kỳ, nhai kỹ nuốt chậm, hiển lộ hết thục nữ phong độ. Ba nam nhân đều là hùng tâm tráng trí, tính cách ngay thẳng. Thừa dịp tiểu hứng bọn họ đơn giản kết bái lên. Vũ Hoàng tự nhiên là đại ca, Mộ Dung Thanh là lão nhị, Lăng Hàn chỉ có thể thẹn là lão tam. Để hắn ở tỉnh rượu sau đó vô cùng phiền muộn. Hắn trước sau hai đời tính gộp lại nhưng là có hơn 200 tuổi, hiện tại lại phải gọi hai cái người trẻ tuổi. Đại ca cùng nhị ca. Phong Phá Vân cũng coi như xác thực so với hắn lớn tuổi, tiếng đại ca này gọi đến không thiệt thòi. Nhưng hắn cũng chỉ là phiền muộn một hồi biết. Dù cho thừa dịp tiểu hứng kết bái, vậy cũng là Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh tính khí cùng hắn hợp nhau. Kỳ thực con thỏ cũng muốn tham gia chút náo nhiệt. Nói nó sống mấy trăm năm, muốn làm mọi người lão đại. Kết quả bị Lăng Hàn ba người khinh bỉ là xấu hổ ở cầm thú làm bạn. Đưa nó cho loại bỏ đi ra ngoài. Tức giận đến nó kêu to hoa hoa. Tuy rằng Vương Y Vân hữu tâm bảo mật, nhưng nhiều người nhiều miệng. Đó là đánh đòn như vậy hương diễm sự tình. Chuyện phát sinh ngày hôm qua rất nhanh truyền ra. Nói đến Vương Y Vân thời điểm, tất cả mọi người sẽ ồ một hồi, lộ ra ngươi hiểu vẻ mặt. Tin tức tự nhiên là vượt qua truyền, vượt qua thái quá. Vừa bắt đầu còn chỉ là đánh đòn mà thôi. Nhưng truyền truyền, liền thành Vương Y Vân bị Lăng Hàn bắt giữ. Cô nam quả nữ đồng thời vượt qua một buổi tối. Vương Y Vân lúc đi ra, quần áo xốc xích, chân đều không đóng lại được. Có điều, sức chiến đấu của Lăng Hàn cũng được đầy đủ khẳng định. Tất cả mọi người là nhận định trừ phi thu được thẳng vào Bổ Thiên Học Viện tư cách đứng đầu thiên kiêu đứng ra, bằng không khẳng định không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hơn nữa, phải là Tiểu Đao Vương, Lang Nhai Thiên loại này cấp bậc, coi như sai cũng không thể kém hơn quá nhiều. Chỉ là đã như thế, Lăng Hàn xem như là cùng Thanh Lôi Tông triệt để trở mặt lên. Mặt khác tứ đệ tử của Đại Tông Môn cũng đối với hắn duy trì tương đương khoảng cách. Để hắn muốn kết giao một hai thượng cổ Tông Môn đệ tử, giành cổ địa đồ kế hoạch tạm thời không cách nào triển khai. Có điều, hắn tìm tới Tàn Dạ, làm cho đối phương tiến hành cái kế hoạch này. Ngược lại chỉ là một tờ bản đồ mà thôi, lại không phải bản đồ kho báu. Nghĩ đến chắc chắn sẽ không quá khó. Đó là sau 3 ngày, Chư Toàn Nhi nghênh đón thời khắc trọng yếu. Nàng muốn đột phá sinh hoa cảnh. Kỳ thực từ lúc 1-2 tháng trước nàng là có thể đột phá. Nhưng Lăng Hàn làm cho nàng đem cảnh giới tận lực đánh bóng cho hết đẹp sau đó lại đột phá. Dù sao đây là siêu thoát phàm nhân bước thứ nhất, cực kỳ trọng yếu. Có điều, đi theo bên người của Lăng Hàn, các loại tài nguyên thực sự quá nhiều. Bởi vậy chỉ là nhanh như vậy nàng liền đem thần thai cảnh đánh bóng đến vững chắc cực kỳ. Không có cách nào lại tăng lên mảy may. Lúc này mới bắt đầu đột phá. Bởi vì tích lũy quá mức thâm hậu, Lăng Hàn lại vì nàng chuẩn bị lượng lớn đan dược, linh quả. Nàng đột phá cũng đúng nước chảy thành sông. Chỉ là gần nửa ngày, nàng liền gieo 9 cơ 45 xuống linh trùng. Sau 3 ngày, tiên hoa tỏa ra, chính thức bước vào sinh hoa cảnh. Chư Toàn Nhi thập phần vui vẻ. Bước vào sinh hoa cảnh không chỉ tiêu chí ở võ đạo chân chính bước ra trọng yếu một bước, có thể thân thể phi hành, có thể không lại theo lại ngũ cốc. Quan trọng nhất chính là thu được quá mức 200 năm tuổi thọ. Đại đại trì hoãn già yếu tốc độ. Chuyện này ý nghĩa là nàng dung nhan trong vòng mấy chục năm sau đó không chỉ sẽ không già yếu, ngược lại còn có thể trở nên trẻ hơn một chút. Ở nữ nhân, đặc biệt một cái tuyệt sắc khuynh thành mỹ nữ mà nói, còn có so với cái này càng chuyện tốt đẹp sao? Ngươi tu ra vài đạo tiên hoa? Lăng Hàn hỏi. Hắn càng quan tâm chính là Chư Toàn Nhi tương lai tiềm lực. Dù sao nàng nhưng là một trong thiên kiêu mạnh mẽ nhất Bắc Vực, có thể đừng bởi vì hắn mà lơ là võ đạo, ảnh hưởng tiến cảnh. Tam hoa, Chư Toàn Nhi nói rằng trên mặt có kinh hỉ. Nói như vậy, sinh hoa cảnh chỉ có thể tu ra một đóa tiên hoa, thiên tài có thể đạt đến hai đạo, tu ra ba đạo tuyệt đối là thiên tài nhất. Mỗi nhiều một đạo tiên hoa, liền có thể ở đánh ra công kích thời điểm nhiều mượn đến gấp đôi sức mạnh đất trời. Mà sinh hoa cảnh lại chủ yếu dựa vào sức mạnh đất trời mới siêu thoát rồi phàm nhân. Bởi vậy, nhiều một đạo tiên hoa đối với sức chiến đấu tăng lên không phải là nhỏ tí tẹo, mà là tính quyết định. Lăng Hàn gật đầu. Tam hoa cũng không sai, có thể xếp vào đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Nhưng như Yêu Hồi Nguyệt, Tiểu Đao Vương loại này, liền tuyệt đối không chỉ là tam hoa, khả năng là tứ hoa, thậm chí năm hoa, sáu hoa. Nhưng tin tưởng sáu hoa chính là cực hạn. Như hắn loại mười hoa này, đó là bởi vì nắm giữ hai tòa linh hải, hai tòa thần thai, thuộc về cực kỳ tình huống đặc thù. Hẳn là không giống người thứ hai có thể làm được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 639. Mua lại vạn bảo thành, Lăng Hàn kỳ thực cũng có thể xung kích linh anh cảnh, nhưng hắn lựa chọn lại chậm rãi. Kiếp trước hắn chỉ lo theo đuổi cảnh giới, nhưng đời này hắn đương nhiên sẽ không lại cuống lên như thế, mà là phải đem mỗi một cảnh giới đều tu đến mức độ hoàn mỹ mới sẽ bắt đầu đột phá. Ngược lại hắn còn trẻ, 20 tuổi cũng chưa tới, không cần sốt ruột. Hắn muốn tu ra 30 đạo kiếm khí, lại đem bất diệt thiên kinh thôi diễn đến kim cương thể cấp độ. Sau đó sẽ đột phá linh anh, để linh anh xúc tích thời điểm bị kiếm mang rèn luyện, bị bất diệt thiên kinh ôn dưỡng, đạt đến kim cương bất hoại mức độ. Chỉ là 29 đạo kiếm khí chính là cổ nhân cho rằng cực hạn. Liền huyền diệu tam thiên cũng đúng 3000, cũng không phải là 3001. Có thể thấy được vượt qua một bước này là rất khó, rất khó. Mà kim cương thể cũng cực kỳ khó có thể tu thành. Lăng Hàn đều ăn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, có thể thân thể nhưng thật giống như là động không đáy, làm sao đều không giống lớp kín thời điểm. Đương nhiên, tu luyện cửu long bá thể thuật cũng đúng một cách nguyên nhân, để rất nhiều tinh hoa đều tiêu hao ở thể lực tăng lên trên. Tàn dạ bên kia tiến hành đến mức rất thuận lợi, có Lăng Hàn cung cấp đan dược cùng các loại bảo vật, đem mình tạo thành cách nào lánh đời gia tộc nhị thế tổ. Vung vẩy bảo vật tùy ý đập người, một bộ ta là kẻ ngu si mau tới gài bẫy dáng dấp của ta. Hắn kết giao đến Thiên Kiếm Tông một tên đệ tử chân truyền, lấy đan dược chân tài mở đường, đập được đối phương cam tâm tình nguyện mà cùng hắn xưng huyên gọi đệ. Tàn dạ thấy hỏa hầu gần đủ rồi, liền tung cổ bản đồ kho báu bí mật, muốn hắn lấy ra cổ địa đồ tiến hành so sánh, cộng lấy bảo tàng. Tên kia đệ tử chân truyền tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Ngược lại khoảng cách thượng cổ học viện mở ra còn có hơn 4 nguyệt, hắn hoàn toàn có thể tới về một chuyến. Hiện tại tự nhiên chỉ có chờ. Đó là vài ngày sau, chỉ thấy Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh lần thứ 2 trở về. bọn họ vẫn ở sơn giã trong rèn luyện. Chiến đột nhiên nhất yêu thú lấy mài giũa tự thân, thuận tiện còn có thể kiếm lời chút bổng lộc. Dù sao linh anh cảnh yêu thú đều là phi thường đáng giá, da thịt máu xương đều có thể bán trên giá cao. Có điều hiện tại bọn họ đều đem thu hoạch đoạt được giao cho Lăng Hàn, bởi vì ở trong tay của Lăng Hàn, những thứ đồ này mới có thể phát huy ra to lớn nhất hiệu quả đến. Lăng Hàn xưa nay sẽ không bạc đãi người mình. Đối với hai tên huyên đệ kết bái đương nhiên cũng đúng không hề bảo lưu mà trả giá. Trong hắc tháp nguyên liệu nấu ăn, đồ bổ mặt bọn họ sử dụng, còn có linh dịch. Đây là vật đại bổ, có thể rất nhanh tốc tăng cường nguyên lực tích lũy. Ở Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh hai người này thiên tài mà nói, võ đạo lĩnh ngộ cũng không phải quá mức khó khăn. Ngược lại là nguyên lực tích lũy nhất định phải một bước một cái vết chân quấn lại ổn thực, không thể thành lập lâu đài trên không. Bởi vậy, hai người ở trong chiến đấu tăng lên cảm ngộ cảnh giới, lại có linh dịch tăng lên nguyên lực tích lũy, tiến bộ nhanh đến mức kinh người. Dựa theo tốc độ như vậy, nhiều lắm 2 năm bọn họ liền có thể đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao. Cái này phi thường khủng bố. Như tiểu đao vương, lang nhai thiên yêu nghiệt như vậy cũng đều là ở gần 40 tuổi thời điểm nhìn thấy đột phá hóa thần cảnh hy vọng. Vậy bọn họ đạt đến linh anh cảnh đỉnh cao làm sao cũng phải là 30 tuổi chuyện sau này. Vũ Hoàng nguyên bản tuổi liền lớn, cái này không tính. Nhưng Mộ Dung Thanh cũng chỉ có 25 tuổi. Mang ý nghĩa hắn có thể ở 30 tuổi đạt tới trước linh anh cảnh đỉnh cao. Số may, 30 tuổi đột phá hóa thần cảnh cũng không phải là không thể được. Phải biết tiểu đao vương, lãng nhai thiên nhưng là được thượng cổ tông môn toàn lực bồi dưỡng, có thể ở tiến cảnh trên vượt qua bọn họ. Cách này tự nhiên kinh người. Hết cách rồi. Lăng Hàn là đan đạo đế vương, lại thêm hắc tháp có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, cách này không nhanh mới kỳ quái. Lẽ nào như hắc tháp thần vật như vậy còn không sánh được chỉ là tuyệt đao tông, thiên kiếm tông sao? Vũ Hoàng bọn họ mang về 2 cách lớn tin tức, có thể để cho toàn bộ Trung Châu, thậm chí hàng thiên đại lục đều chấn động theo lớn tin tức. Hẳn là 1 tháng trước thiên thi tông mua lại vạn bảo thành. Vũ Hoàng nói rằng, phúc, Lăng Hàn nhất thời phun ra ngoài, cái này cũng được. Linh bảo các, đan sư hiệp hội đều là chủ không thiếu tiền, làm sao sẽ đem quê nhà đều cho bán. Hắn không hiểu nói, thiên thi tông lại mở xảy ra điều gì bảng giá, để 1 vị phá hư cảnh, 2 vị thiên cấp đan sư đều không thể từ chối. Nếu không là kiêng kỵ 3 vị này, thiên thi tông lần thứ nhất thì sẽ không trước tiên đem bọn họ điều hổ ly sơn. Muốn mạnh mẽ tấn công vạn bảo thành, đem sinh gạo luộc thành quen thuộc cơm, cũng là bởi vì không muốn cùng 3 vị này chính diện khai chiến, vì lẽ đó thiên thi tông mới sẽ oan ức cầu toàn. Mua, hạ xuống vạn bảo thành, thiên thi tông tuyệt đối trả giá giá cả to lớn. Mộ Dung Thanh nói, có thể đánh đồng rào nước đố đổ vách linh bảo các cùng đan sư hiệp hội, thiên thi tông khẳng định xuất huyết nhiều. Hơn nữa, muốn cho 1 vị phá hư cảnh cường giả cùng 2 vị thiên cấp đan sư đồng lòng, phỏng chừng cách này liên lụy tới bí mật thành thần cùng thần đan chứ. Lăng Hàn gật đầu. Lấy hàng vạn năm, ngoại trừ Giang Dược Phong mờ ảo vậy tiến vào thần giới, liền không giống nghe nói còn có những người khác phá hư thành thần truyền thuyết. Chính là Giang Dược Phong thành thần vậy cũng là Lăng Hàn suy đoán, cũng không giống truyền thuyết lưu lại. Phong Phá Vân càng nói, hiện tại phá toái hư không khả năng có lớn nguy hiểm, để hắn không dám lập tức đột phá, mà là tiếp tục tăng cao tu vi, đợi đến phá hư tầng 9 thời điểm lại nói. Mà như thiên thi tông như vậy thượng cổ tông môn, truyền thừa tuyệt không so với Thiên Kiếm Tông cùng yếu. Bởi vậy bọn họ nói không chắc liền nắm giữ bí mật thành thần. Trong tay nắm vài tờ thần cấp đan phương cũng không kỳ quái. Bất kể nói thế nào, hiện tại Vạn Bảo Thành đã hạ xuống Thiên Thi Tông tay là sự thực. Có điều Thiên Thi Tông nếu trả giá đánh đổi như vậy, mưu đồ mưu, tất nhiên càng to lớn hơn nha. Lăng Hàn thong thả nói rằng, trước hắn thì có qua suy đoán. Vạn Bảo Thành bên trong nếu không mai táng lượng lớn phá hư cảnh thi thể, hoặc là chính là có cái gì chí bảo, có thể làm cho Thiên Thi Tông trở nên càng mạnh mẽ hơn. Năm lớn thượng cổ tông môn chuyện này rất không vừa ý. Đã là quyết định muốn phát binh tấn công Vạn Bảo Thành, thái độ gì thường đến kiên quyết. Vũ Hoàng nói rằng, từ điểm đó mà nói, ngũ đại tông môn cũng thật là chân thực nhiệt tình, chuyện này quả thật không giống bọn họ. Lăng Hàn lắc lắc đầu, đầy mặt kỳ quái. Trong lịch sử lại không phải chưa từng xảy ra náo loạn. Có thể ít có thấy năm lớn thượng cổ tông môn ra tay. Cũng chỉ có Thiên Thi Tông xuất hiện thời điểm, bọn họ liền trở nên cực kỳ tích cực. Thật giống có thù riêng vậy. Năm lớn thượng cổ tông môn chiến Thiên Thi Tông, đây thực sự là đại sự a, không làm được sẽ náo loạn toàn bộ đại lục. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói rằng, không khỏi thở dài. Hắn hiện tại chính đang quá trình trưởng thành trong. Đứng đầu hy vọng chính là yên ổn tu luyện hoàn cảnh. Tuyệt không muốn nhìn thấy đại loạn. Thiên Thi Tông nếu dám công nhiên hiện thế, sợ cũng là có nắm chắc rất lớn. Vũ Hoàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Thiên Thi Tông quay đầu trở lại. Hiển nhiên là có chuẩn bị vẹn toàn. Nếu như bị năm lớn thượng cổ tông môn ung dung tiêu diệt, vậy cũng quá trò đùa. Tình huống bây giờ làm sao? Hắn hỏi. Ngũ đại tông môn chính đang hợp thành binh lực, còn hướng về toàn bộ thiên hạ khởi xướng chinh phạt khiến, muốn cùng nhau tiêu diệt Thiên Thi Tông. Vũ Hoàng nói. Có điều, chúng ta nơi này cách đến xa, tin tức truyền tới cần ít ngày. Hiện tại đánh không đánh tới đến liền không rõ ràng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 640. Thanh toán. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cười nói. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, loại này sự tình cũng chỉ có thể tưởng tượng. Mặc kệ ai thua ai thắng đều không phải chúng ta có thể nhúc tay. Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh đều là tản mát ra chiến ý mãnh liệt, lộ ra sục sôi màu sắc. Vũ Hoàng là nhất thay mặt kiêu hùng, bá chủ khí thế tối cường. Mộ Dung Thanh treo mà leng keng, đối với trở thành đương đại tối cường có hứng thú. Ba cái tính cách của người khác nhau, nhưng tương đồng điểm thì là đều đối với võ đạo có cuồng nhiệt truy cầu, có bất khuất sức mạnh, không sợ hãi quyết tâm. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không kết nghĩa. Tiếp qua 30 năm, sẽ xem ta các chờ chỉ điểm phong vân. Bọn họ đều là gióng giạc địa đạo. 30 năm đã nghĩ cùng phá hư cảnh đại năng cạnh tranh. Cái này nói ra thật có thể nhường cười ngạo. Có thể ba người lại đều là đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Lấy thiên phú của bọn họ, lại thêm lên Lăng Hàn đan dược, trong vòng 30 năm tuyệt đối có cơ hội xông lên phá hư cảnh. Chỉ điểm Giang Sơn, còn có một cái tin tức đâu? Lăng Hàn bình tĩnh một chút tâm tình, lại hỏi. Hắc hắc, tin tức này có chút ý tứ. Vũ Hoàng dừng một chút. Trước đây không lâu, Trung Châu có một tiểu thành đột nhiên tuyên bố thành lập Tử Nguyệt Hoàng Triều, dựng nước chủ, thiết lập đủ loại quan lại, vạn dân triều bái. Lăng Hàn chố mắt, lại còn có người thành dựng nước chờ, đây là muốn ồn ào dạng nào? Ngoại trừ Bắc Hoang bên ngoài, bốn khu vực một châu chung đều là không có quốc gia cái khái niệm này. Chỉ có một cái gia tộc cổ xưa, tông môn phân chia chấm đất khu vực, các lính nhất phương. Tương đối mà nói, Hằng Thiên Đại Lục không có gì pháp quy. Thừa hành là người mạnh là vua. Cường giả chính là pháp quan niệm. So sánh một chút cửu hoang cùng ngoại giới, kỳ thực thiết lập dựng nước chờ cũng là tốt vô cùng. Có tất cả mọi người nhất định thừa hành pháp quy, có thể giảm thiếu đại lượng sát lục. Đương nhiên, thượng vị giả nếu như mục nát nói, cái kia bất kể là hoàng triều vẫn là tôn môn, gia tộc, kỳ thực đều là giống nhau. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến, vì sao Trung Châu cùng bốn khu vực cũng không có hoàng triều đây? Phải biết rằng thực lực quốc gia nhưng là đồ tốt. Trước đây Vũ Hoàng chỉ là nửa bước sinh hoa, lại có thể dùng lực chân chính sinh hoa cảnh. Ngoại trừ Vũ Hoàng bản thân cường đại, thực lực quốc gia cũng đưa đến mấu chốt tác dụng. Nếu thực lực quốc gia tốt như vậy, vì sao không có thế lực lo lắng đâu? Ở Hằng Thiên Đại Lục, hoàng triều là một cái cấm kỵ. Mộ Dung Thanh nói, ta Nam Vực liền có thiết luật, bất kỳ cái gì thế lực cũng có thể tranh đoạt địa bàn, nhưng tuyệt không thể thành lập hoàng triều. Nếu không thì toàn bộ Nam Vực cộng phạt. Vũ Hoàng cũng gật đầu, nói, ta điều tra cổ xưa điển tả, bổn quốc khai quốc hoàng đế cũng là bởi vì ở Ma Thiên bí cảnh phát hiện cổ đại bí truyền mới có thể nghĩ đến khai quốc. Mà nếu không Bắc Hoang quá nhỏ, lại Thiên Ly Đại Lục, nghĩ đến sớm bị tiêu diệt. Không nói còn không nghĩ tới, thực lực quốc gia rõ ràng là cực độ tốt, đối với tu luyện hữu ích. Vì sao Hằng Thiên Đại Lục thủy chung chưa từng thấy hoàng triều xuất hiện? Lăng Hàn lộ ra hiếu kỳ màu sắc. Ở kiếp trước của hắn cũng đồng dạng không có hoàng triều xuất hiện. Chẳng qua là khi thì tâm thần của hắn tất cả luyện đan bên trên, căn bản không đi lại ý điểm ấy. Thế nhưng ở thượng cổ, chân chính thượng cổ thời kỳ, Hằng Thiên Đại Lục là có hoàng triều, nhưng lại không gì sánh được cường thế. Hắn nói, giống như lôi động cửu thiên chính là theo cổ vương triều trong bảo khố lấy được. Hơn nữa, cái này còn không phải mạnh nhất thần thông. Đó là mấy chục vạn năm trước chuyện tình. Cái kia cổ vương triều muốn mang theo toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục phi thăng thần giới, nhưng hiển nhiên thất bại. Đương thời, cái này cổ vương triều nhưng là thống nhất toàn bộ đại lục, cường thế không gì sánh được. Lẽ nào cái này Tử Nguyệt Hoàng triều muốn hiệu quả tổn thương? Vũ Hoàng cùng Mộ Dung Thanh đều là kinh hô. Quốc chủ là ai? Lăng Hàn hỏi. Họ Mã, gọi Mã Đa Bảo, tự hào Tử Nguyệt Thần Hoàng. Vũ Hoàng đạo. Phúc, Lăng Hàn lần nữa phun tới. Lau, Mã Đa Bảo. Hắn nghĩ tới ở Vạn Bảo Thành thời điểm, Mã Đa Bảo đã từng tha thiết tương yêu hắn gia nhập vào, cùng nhau khai thiên. Không nghĩ tới mới qua mấy tháng, người này thật đúng là được làm ra một phen đại sự nghiệp. Chỉ là nếu là không có đứng đầu thực lực chống đỡ, cái này Tử Nguyệt Hoàng triều có thể tồn tại bao lâu? Các loại cổ vương triều tựa hồ là khai thiên thất bại, người sau tan biến, mà Mã Đa Bảo cũng nói muốn khai thiên, hoàn thành lập một cái quốc gia. Chẳng lẽ nói khai thiên nhất định lấy quốc gia hình thức? Lăng Hàn cảm thấy đầu có chút loạn, đời này lộn xộn cái gì đồ đạc tất cả đi ra. Mã Đa Bảo tuyệt không phải người ngu, tương phản, người này thực lực thâm bất khả chắc, Lăng Hàn hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Hoặc là đối phương tu hữu cái gì bí pháp, hoặc là thực lực của đối phương ít nhất là cao giai thiên nhân cảnh. Hiện tại bên trái một cái thiên thi tông, vậy tuyệt không phải an phận chủ. Khẳng định nhìn chằm chằm thiên hạ thương sinh, muốn độc hại chúng sinh, luyện thành thi binh. Mà bên phải một cái thì là Tử Nguyệt Hoàng triều. Nếu dựng nước, như vậy bành trướng bản đồ tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên tình. Tránh không được chinh phạt thiên hạ, tái hiện cổ vương triều hùng phong, thiên hạ tựa hồ sẽ đại loạn. Lăng Hàn cảm thán. Hơn nữa, ngũ đại tông môn còn dự ngôn sẽ có vạn năm trước tương tự đại tai nạn phát sinh. Thực sự là hết thảy náo nhiệt đều góp đến một chỗ. Vũ Hoàng cũng nói, ta các chờ chỉ có nỗ lực tu luyện, tăng thực lực lên mới có tự bảo vệ mình cùng khả năng nói chuyện. Mộ Dung Thanh tổng kết đạo. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều là gật đầu. Cái kia, Thỏ Tử ở một bên nghe xong hồi lâu, giơ lên móng vuốt nhỏ, nói. Thỏ ra nhưng thật ra đối với cái kia hay là đại tai nạn có chút hiểu rõ. Há, nói, mau. Lăng Hàn tức thì tinh thần tỉnh táo. Thỏ Tử làm bộ làm tịch, nói. Di Thỏ ra trà đây, a. Nó còn muốn gây khó dễ một chút, kết quả lại bị hổ nu cắn một cách được hoa hoa gọi. Nói, mau. Hổ nu bất mãn địa đạo. Con này Thỏ Tử quả thật có chút tiện. Biết rất rõ ràng hổ nu hoan hỉ nhất vui mừng đối với nó ngoạm ăn. Lại ba phen mấy bận đều muốn rước lấy hổ nu đối với nó ngoạm ăn. Nó ho khan một chút, nói. Thỏ ra nhất mạch có một cái đồn đãi. Đó chính là cách mỗi vạn năm tả hữu. Thiên địa hội tiến hành một lần thanh toán. Đến lúc đó, sinh linh đồ thán. Chỉ có cực thiếu một bộ phận người mới có thể sống sót. Thanh toán. Lăng Hàn kinh ngạc, đây cũng là một cách không cùng một dạng thuyết pháp. Giống như Thỏ ra loại này có lão tổ tông sống ở thần giới. Là thuộc về bị được miễn đối tượng. Không người nào dám động Thỏ ra một sợi lông. Thế nhưng giống như các ngươi loại này mà. Hắc hắc. Vậy thảm ác. Thỏ Tử nói. Lăng Hàn không khỏi suy nói. Cái này thanh toán thật đúng là bắt nạt kẻ yếu. Tiểu tử, đây chính là Thỏ sinh, nhìn thoáng chút. Thỏ Tử an ủi, có thể thấy thế nào đều giống như ở đắc ý. Thanh toán, vì sao phải thanh toán? Thì là người nào ở thanh toán? Lăng Hàn hỏi. Thỏ Tử chỉ ngày, nói. Còn như vì sao Thỏ ra cũng không biết. Thượng Thiên. Thượng Thiên chính là chỉ thần giới, thiên đạo cũng không đến nổi tai họa thương sinh. Mà theo Tử Tuyết Tiên lưu lại ký ức thạch đến xem, trước đây cũng đúng là thần giới người đến, muốn diệt hết thương sinh. Lăng Hàn hay là trở về đến rồi cái kia vấn đề cũ. Thần giới thật muốn thanh toán nói. Chỉ bằng ngũ đại thượng cổ tông môn như thế nào cản được. Trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác, đáp án tiếp theo giấu ở Thanh Hòa Điện Trung. Lăng Hàn không khỏi càng thêm khẩn cấp muốn có được cổ địa đồ. Lăng Hàn xuất hiện thụ chết.